Ngươi có số tiền này, có thể xây dựng càng nhiều đốc tạo nhà máy, chế tạo ra càng nhiều hàng hóa, hành thương tại các đại chư thiên ở giữa. Dân chúng tiến vào đốc tạo nhà máy làm công, tiền kiếm được là mỗi người bọn họ lao động làm được, thì không có lòng xấu xa. Tư Vân Hương tiếp tục nói, còn muốn mở dân trí, mở trường, xây dựng càng nhiều học viện học cung, dân chúng học vấn cao, tiền tài tự nhiên cũng liền nhiều, tài phú cũng là càng ngày càng nhiều. Tinh Nguyên Chúa Tể chần chờ một chút, nói, thực không dám giấu giếm, ta Tinh Nguyên Thiên không phải Duyên Khang cấp độ kia màu mỡ chi địa, cũng không có nhiều như vậy tuấn kiệt, đốc tạo nhà máy cùng học viện học cung, rất khó xây dựng đứng lên. Tư Vân Hương mặt mày hớn hở, Duyên Khang có thể giúp ngươi. Ta Duyên Khang có là thợ khéo, cũng có là học viện học cung, để cho bọn họ tới nơi này giúp các ngươi chế tạo càng nhiều đốc tạo nhà máy, thành lập càng nhiều học viện học cung, không cần mấy chục năm, Tinh Nguyên Thiên liền có đầy đủ nhân lực cùng tài lực. Bất quá, Duyên Khang cũng không phải làm không. Nàng ý vị thâm trường nói, nên tiêu tiền, chúa tể vẫn là phải tiêu. Sau mấy tháng, Tư Vân Hương lại đem từng thuyền đại phong tệ kia trở về Duyên Khang. Bất quá Tinh Nguyên Thiên lấy được chỗ tốt cũng là rõ ràng, có Duyên Khang đốc tạo nhà máy cùng học viện học cung, Tinh Nguyên Thiên vùng đất biên thùy này, tất nhiên sẽ trở thành Bắc Thiên cường đại nhất màu mỡ nhất một cái chư thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dũng Giang Thiên Cung, thôn trưởng, Đồ Tể, câm điếc, mù loà đợi người tới vừa đi vừa về dò xét Tần Mục, đột nhiên Đồ Tể nhịn không được, cười lên ha ha. Tần Mục sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, Đồ gia gia cười cái gì? Ta so ngươi năm đó tốt hơn nhiều, ta có chân. Hắn bẹn đùi ra mọc ra hai đầu tinh tế bắp chân, dưới bàn chân mặt mọc ra non nớt bàn chân, Tần Mục đứng ở nơi đó, kích cỡ chỉ tới đám người bên hông. Hắn Tinh Nguyên Thiên từ sau khi trở về, chuyên cần khổ luyện, 4-5 tháng mới khiến cho bắp chân miễn cưỡng mọc ra. Thời gian ngắn là không thể cùng thê tử cùng phòng. Tư bà có chút tiếc hận, thở dài, ta còn dự định sớm một chút ôm hài tử. Nói đi lấy ra cho anh hài làm giày nhỏ, tại Tần Mục bên chân khoa tay một chút. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, đem cánh cửa kia đứng lên, tinh tế nghiên cứu. Di La Cung đại công tử, nó đạo pháp thần thông truyền thừa, cũng là đến từ Hồng Mông phủ văn. Tần Mục thử nghiệm kích phát trong cánh cửa phủ văn, cánh cửa này hẳn là lấy một vị nào đó kẻ thành đạo đạo thụ luyện chế mà thành, chỉ là kẻ thành đạo kia quá mạnh, nó đạo thụ cũng biến thành không thể phá vỡ, bất quá hắn nghiên cứu trong đó phủ văn, lập tức phát hiện mánh khóe. Vị này Di La Cung đại công tử hẳn là Di La Cung chủ nhân đệ tử đích truyền. Kỳ nhân thần thông đạo pháp đi là Di La Cung chủ nhân con đường, hắn Hồng Mông phù văn thuần chính nhất, từ trong cánh cửa này phù văn lạc ấn đó có thể thấy được điểm này. Bởi vì trong cánh cửa này hết thảy phù văn lạc ấn, cuối cùng đều là một cái phù văn, đó chính là Hồng Mông phù văn. Hồng Mông phù văn có duy nhất tính, khác biệt sắp xếp tổ tự, tạo thành khác biệt công dụng. Mà Di La Cung nhị công tử, tam công tử, tứ công tử bọn hắn cơ sở phù văn, ngoại trừ Hồng Mông phù văn bên ngoài còn có phù văn khác cấu thành. Nói rõ bọn hắn cũng không phải là Di La Cung chủ nhân đệ tử, mà là tùy tùng. Trong đó lấy nhị công tử rõ ràng nhất. Quy Khư thần nữ đi đường đi, cùng Di La Cung chủ nhân hoàn toàn tương phản, không tu đạo thụ đạo hoa đạo quả, thậm chí đối với Di La Cung chủ nhân làm cũng không quá tán đồng. Đại công tử hơn phân nửa là đạt được Di La Cung chủ nhân truyền thừa y bát, truyền thừa của hắn thuần chính nhất, bất quá muốn từ trong cánh cửa tìm hiểu ra công pháp của hắn, thì vẫn là không có khả năng này. Tần Mục lâm vào trầm tư, Di La Cung nhị công tử bị trấn áp, tam công tử, tứ công tử nắm giữ lấy tổ đình ngọc kinh thành quyền lực, Di La Cung kẻ thành đạo đi theo bọn hắn. Như vậy đại công tử ở đâu? Theo lý mà nói, đại công tử hẳn là Di La Cung người thừa kế, làm sao lại bị tam công tử, tứ công tử cướp lấy Di La Cung quyền lực? Nghiên cứu khối cánh cửa này, đối với hắn có rất lớn có ích, trước mắt hắn tu luyện Hồng Mông nguyên khí, tự thân nguyên khí tu vi còn chưa khôi phục, trong cánh cửa cất giấu đại công tử rất nhiều kiến giải, có trợ giúp hắn lĩnh ngộ ra càng nhiều. Tần Mục an tâm tu luyện, hắn hai đầu yếu đuối bắp chân cũng đang từ từ sinh trưởng, chỉ là tốc độ chậm chạp. Một ngày này, đột nhiên đất rung núi chuyển, nguyên giới bầu trời kịch biến, từng khỏa tinh thần phá toái, nguyên giới tinh thần chính là thiên công lấy thiên đạo chí bảo biến thành, tinh thần phá toái, hiển nhiên là tổ thần vương xuất thủ. Trong 2 năm qua, tổ thần vương thỉnh thoảng đến đây quấy rối nguyên giới, nhưng đều bị thiên công lấy thiên đạo chí bảo ngăn lại, mà lại có Nguyệt Thiên tồn tại. Tổ thần vương khó mà chiếm được bất luận tiện nghi gì, bởi vậy thường thường vừa chạm vào tức đi, không có tạo thành bao lớn phá hư. Nhưng mà lần này, tổ thần vương thế công trở nên không gì sánh được mãnh liệt, đem 50 thiên đạo chí bảo đánh cho rung chuyển không ngớt, không bao lâu, bầu trời xé rách, một tấm gương mặt to lớn đem toàn bộ màn trời lấp đầy. Tần Mục đứng dậy, ngửa đầu quan sát, sắc mặt ngưng trọng. Tổ thần vương xé rách nguyên giới màn trời, phía dưới, thiên công từ từ bay lên, mày trắng râu bạc bạch bào. Thân thể càng lúc càng lớn, chuẩn bị cùng tổ thần vương ở thiên ngoại một trận chiến. Một bên khác Nguyệt Thiên Tôn lập tức bay lên, hướng thiên ngoại bay đi, dự định cùng Thiên Công liên thủ đối kháng Tổ Thần Vương. Nhưng ngay lúc Nguyệt Thiên Tôn khởi hành một sát na, đại địa run run, Udoma khí đột nhiên xâm lấn nguyên giới, tại Đông Hải hóa thành vòng xoáy hắc ám, gào thét chuyển động. Chảy qua nguyên giới thiên hà cũng bị ma khí ô nhiễm, không biết bao nhiêu Udoma quái ma thần từ trong thiên hà lao nhanh đi ra, đến trăm vạn mà tính, lít nha lít nhít, chân đạp Đông Hải mặt biển, những nơi đi qua, một chút đáy biển thần quốc trực tiếp bị những ma quái ma thần này phá hủy. Udoma quái ma thần đem mặt biển nhuộm đen, tuôn hướng Duyên Khang bờ biển phía đông. Tại phô thiên cái địa ma thần ma quái phía sau, Minh Hà xâm lấn nguyên giới, Hư Thiên Tôn thân ảnh sừng sững tại những ma quái kia đằng sau. Tần Phượng Thanh cùng U Thiên Tôn lập tức nhấc chân, một đòn nặng nề, toàn bộ nguyên giới kịch liệt lay động run, nguyên giới Udo hiển hiện ra, đem tất cả Udoma quái ma thần cùng một chỗ kéo vào trong nguyên giới Udo, để bọn hắn không cách nào xâm lấn dương gian. Tuôn hướng Duyên Khang bờ biển phía đông ma thần ma quái nhào tới bờ biển, lại đột nhiên vồ hụt. Nguyên giới Udo địa lý, cùng nguyên giới địa lý giống nhau như đúc, là hai cái trùng điệp không gian, trải qua những năm này phát triển, trong nguyên giới Udo cũng có được rất nhiều quỷ thần, trong đó lấy Diêm Vương xuất lĩnh phong đô cầm đầu, xuất lĩnh đại quân nghênh tiếp Udo ma thần đại quân. Những ma thần ma quái kia một bên chạy vội, trong quân đội từng kiện to lớn bảo vật bay lên, gào thét bay tới đằng trước, lại là từng tòa môn hộ. Những môn hộ kia rơi xuống đất, lập tức cao cao đứng vững. Udo chi chiến lúc, có thật nhiều ma thần ma quái chạy ra Udo, chạy trốn tới nguyên giới cùng thế giới khác, tại dương gian thành lập được từng cái quỷ vực, hình thành rất nhiều thế lực không nhỏ. Mà những môn hộ này rơi xuống địa phương, chính là những quỷ vực này chỗ ở. Môn hộ sau khi rơi xuống đất, trong quỷ vực ma thần tại dương gian ra sức đem môn hộ đẩy ra. Udo ma quái đại quân không cùng phong đô quỷ thần đại quân va chạm, mà là gào thét chui vào trong những môn hộ này, tràn vào dương gian. Những ma thần ma quái này số lượng quá nhiều, nếu như vọt tới dương gian, tất nhiên sẽ làm hại nguyên giới, cho nguyên giới tạo thành phá hoại cực lớn. Diêm Vương ngay tại xuất lĩnh đại quân nghênh chiến, thấy thế trong lòng nghiêm nghị, cao giọng nói, trải cầu. Dựng lên sinh tử chi gian, trong phong đô đại quân, từng đầu phi kiều từ trong quân đội phóng lên tận trời, cầu nối một mặt trải ở trong phong đô, một chỗ khác thì gác ở dương gian. Sinh tử chi gian là một tòa cầu nối, do sơ tổ nhân Hoàng Tần Vũ Hoàng Tử sáng tạo ra bảo vật. Hắn năm đó bởi vì tưởng niệm vong thê, luyện thành bảo vật này, định dùng bảo vật này kết nối âm gian cùng dương gian, cùng thê tử tại trên cầu gặp gỡ. Về sau hắn tâm cho như chết, bỏ qua nhục thân tiến vào phong đô ẩn cư, lại lo lắng dương gian sự tình, bởi vậy thường xuyên lại chạy đến, cho nên đem sinh tử chi gian lưu tại phong đô, trở thành kết nối người chết cùng người sống duy nhất cầu nối. Tần Mục trở thành nhân hoàng sau liền đem cây cầu này lấy ra, Hồ Linh Nhi thu phí qua cầu, tích lũy xuống món tiền đầu tiên. Duyên Khang biến pháp thời kỳ, người Duyên Khang hiểu rõ sinh tử chi gian nguyên lý, tiến hành cải tiến, luyện chế ra rất nhiều dạng này cầu nối, cũng gọi là sinh tử chi gian. Giờ phút này, từng đạo cầu nối dựng lên, phong đô vô số quỷ thần xông lên sinh tử trước đó, từ phong đô giết tới nguyên giới. Một bên khác, Hư Thiên Tôn vung vẩy Minh Hà, bá một tiếng quét tới, Minh Hà những nơi đi qua, từng đạo sinh tử chi gian cầu nối nhao nhao ầm vang sụp đổ, ngay tại cầu tạm rất nhiều phong đô quỷ thần bị quét thành bột mịn. Nguyên thần phá toái, hóa thành linh hồn hắc sa. Minh Hà trường tiên đánh đầu thắng đó, nhưng mà sau một khắc, Tần Phượng Thanh hoành thân ngăn tại phong đô phía trước, nắm lên Minh Hà trường tiên, bá bá bá, đem trường tiên quấn quanh ở trên cánh tay của mình. Hư Thiên Tôn dùng sức run run trường tiên, đem Tần Phượng Thanh giật lên, hướng mình bên này rơi đi. Ánh mắt của nàng xâm nhiên, giơ bàn tay lên hướng Tần Phượng Thanh ấn đi. Mắt thấy bàn tay của nàng liền muốn rơi trên người Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh sau lưng. U Thiên Tôn nguyên thần từ Tần Phượng Thanh trong thân thể xuyên qua, hai người bàn tay trùng điệp va chạm. Hư Thiên Tôn tóc tung bay, sau lưng nguyên thần ông một tiếng căng phồng lên đến, ngăn lại U Thiên Tôn một kích này. Tần Mục đứng trên Dũng Giang Thiên Cung, ngóng nhìn một màn này, trong lòng nghiêm nghị. Linh Dục Tú bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, phu quân, theo lý tới nói Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn không nên như vậy ẩu tả, bọn hắn chủ động tiến công nguyên giới, không tạo được bao lớn phá hư. Ngược lại sẽ cho chúng ta cơ hội đem bọn hắn giết chết. Bọn hắn sở dĩ xuất thủ là bởi vì Hạo Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Phu Nhân, Thái Cực Cổ Thần cùng Thái Sơ đám người tới. Tần Mục ngửa đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm nói, chỉ có bọn hắn đến, Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn mới có lực lượng này. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nói, Thái Cực Cổ Thần có Thái Thủy ngăn cản, Thái Sơ có thể bị Vân Thiên Tôn ở trong Trung Cực Hư không ngăn trở. Nguyên Mẫu Phu Nhân cùng Hạo Thiên Tôn, đủ để cho nguyên giới tạo thành lớn lao phá hư. Linh Dục Tú trong lòng nghiêm nghị, nói, thiên đình đại quân, không có khả năng tới nhanh như vậy. Tần Mục lắc đầu nói, Thiên Đình đại quân đương nhiên không có khả năng đi vào, bọn hắn còn muốn vài chục năm mới có thể từ thiên hà đuổi tới. Hạo Thiên Tôn cử động lần này bất quá là trước thăm dò một chút Duyên Khang, hư thực cùng ta hư thực. Hắn ngóng nhìn Duyên Khang, chỉ gặp Duyên Khang trên không, từng tòa trong thần thành đột nhiên có từng cái to lớn ngân cầu từ trong thành bay lên, kéo lấy thật dài quang diễm màu bạc, thăng lên không trung. Ngân cầu do từng cái sáu diện thể tấm gương tạo thành, không ngừng xoay tròn, tấm gương hướng xung quanh trải rộng ra, như là từng mặt tấm gương màu bạc, tính ra hàng trăm thần ma đứng tại trên gương. Kính quang hướng phía dưới chiếu rọi, bảo vệ các thành các nơi, đứng tại trên mặt kính thần ma thôi động các loại thần binh, không ngừng hướng phía dưới đánh tới, đánh giết những Udo ma thần cùng ma quái phóng tới Duyên Khang các thành các nơi kia. Lại tại lúc này, thiên ngoại đột nhiên sáng rõ, một mặt to lớn sa bàn xuất hiện ở trên màn trời, dán tại nguyên giới trên hàng rào thế giới. Đó là một mặt thái cực sa bàn, thái cực cổ thần thành đạo chi bảo, hắc bạch phân minh, có chút xoay tròn, liền đem nguyên giới hàng rào thế giới cắt ra. Một vòng to lớn mặt trời thừa dịp thiên công ở thiên ngoại cùng tổ thần vương đại chiến, từ trong thái cực sa bàn xâm nhập nguyên giới hàng rào thế giới, ánh lửa cháy hừng hực, đem bầu trời thiêu đến xích hồng. Trong vầng mặt trời kia, có kim ô phi hành, kéo lấy thật dài kim ô thánh hỏa, lôi kéo từng chiếc chiến xa từ trong mặt trời xông ra, mấy trăm kim ô kéo lấy mấy trăm chiếc chiến xa, trên xe chở rất nhiều huyền đô thần ma. Những thần ma kia đứng ở trên xe, hai tay giơ cao, trong bàn tay từng cái hỏa cầu thật lớn như là mặt trời nhỏ, ầm vang hướng phía dưới nguyên giới đập tới. Duyên Khang trong từng tòa thần thành, đột nhiên có từng tòa hình thể to lớn xạ nhật thần pháo lơ lửng mà lên, từng đạo pháo quang vạch phá bầu trời, trên bầu trời nguyên giới hiện lên từng đạo ánh sáng chói mắt, đem những kim ô kia tính cả chiến xa cùng một chỗ đánh cho vỡ nát. Oanh! Lại là rung động dữ dội truyền đến, một viên khác to lớn mặt trời xâm nhập nguyên giới, tiếp lấy trên bầu trời nguyên giới hàng rào thế giới không ngừng chấn động, càng nhiều cự hình mặt trời hiện ra tới. Vô số kim ô kéo động chiến xa, phóng tới nguyên giới. Nhưng vào lúc này, Vô Ưu Hương Tam Thập Tam Trọng Thiên lơ lửng, đếm không hết khai hoàng thời đại thần ma xông lên bầu trời, nghênh chiến Huyền Đô thần ma. Thiên Đình chủ lực đại quân còn chưa đi vào, chỉ dựa vào Huyền Đô cùng U Đô đại quân, liền đủ để cho nguyên giới thần ma cảm thấy cố hết sức. Nếu như Thiên Đình đại quân chủ lực chạy đến, nghiêng nguyên giới chi lực cũng chưa chắc có thể ngăn lại được thứ nhất thế công. Tần Mục nghiêng đầu, hướng Linh Dục Tú nói, phu nhân, các ngươi mau rời khỏi nơi đây, tiến về Duyên Khang gấp rút tiếp viện. Nơi này chỉ sợ giữ không được. Linh Dục Tú vội vàng hồi cung, cao giọng nói, thôn trưởng, Đồ Gia Gia, chúng ta đi Duyên Khang. Thôn trưởng bọn người đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, cười nói, thiên tôn chi chiến, chúng ta thực sự không xen tay vào được. Đi đi. Mục Nhi coi chừng. Tư bà dặn dò. Tần Mục phất phất tay, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi Dũng Giang Thiên Cung, lập tức trở về Thiên Cung, ngồi xếp bằng ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Sau một lúc lâu, Tần Mục cười nói, Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế từ Dũng Giang Thiên Cung cửa chính đi tới, bốn phía nhìn lại, thản nhiên nói, nơi này là cỡ nào thanh tịnh một cái nơi dưỡng lão, làm sao ở nơi này người lại không cam tâm, còn muốn tạo phản. Mục Thiên Tôn, ngươi để trẫm thất vọng. Tần Mục nhìn xem hắn đến gần. Chỉ gặp Hạo Thiên Tôn sau lưng Nguyên Mẫu phu nhân từ hắn trong bóng tối đi ra, khóe miệng ngậm lấy ý cười, tiểu oan gia, lại gặp mặt. Ánh mắt của nàng rơi vào ngồi dưới đất Tần Mục trên hai chân, chỉ gặp Tần Mục mặc quần anh hài, chân ngắn nhỏ nhi, trên chân nhỏ còn mặc giày anh hài, không khỏi kinh ngạc bật cười, tiểu oan gia càng sống càng trẻ nữa nha. Tần Mục mỉm cười, sau lưng Lăng Tiêu Bảo Điện đột nhiên mở ra, Lăng Thiên Tôn chui tại trong kinh quyển phong phú, ngay tại múa bút thành văn. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu, ném bút đứng dậy. Hạo Thiên Tôn ánh mắt từ trên thân Lăng Thiên Tôn dịch chuyển khỏi, lại trở xuống Tần Mục trên thân, nhìn chăm chú lên hắn hai đầu chân ngắn nhỏ, đột nhiên bật cười nói, xem ra Thái Thượng Hoàng cũng không phải không có thu hoạch. Ta còn tưởng rằng hắn thất bại thảm hại, không nghĩ tới hắn hay là lưu lại cho ngươi giáo huấn khắc sâu. Tần Mục cười ha ha, đứng dậy, mở ra chân ngắn nhỏ đi đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn. Hạo Thiên Đế cúi đầu, hai người ánh mắt đối mặt. Nguyên bản, Tần Mục so Hạo Thiên Đế cao hơn ra một chút. Bây giờ lại chỉ tới lồng ngực của hắn. Hạo Thiên Đế nín cười, nói, Mục, oanh. Tần Mục mỉm cười, một quyền nện vào lồng ngực của hắn. Hạo Thiên Đế bay ngược mà đi, bành bành bành liên tiếp tiếng vang truyền đến. Tầng tầng hư không trực tiếp bị Hạo Thiên Tôn bay ngược mà đi thân ảnh đánh xuyên. Nguyên Mẫu phu nhân quay đầu, ngơ ngác nhìn 36 hư không vết rách, nói không ra lời. Tần Mục lực lượng của một kích này thực sự khủng bố, mà lại lúc động thủ không có dấu hiệu nào, Hạo Thiên Đế là cỡ nào cường đại. Lại bị hắn một quyền đánh vào trong trung cực hư không. Tần Mục nện bước chân ngắn nhỏ đi vào trước người của nàng, ngửa đầu cười nói, Nguyên Mẫu phu nhân, tại ta luân hồi chi đạo dưới, ngươi trong tay ta đi bất quá một chiêu. Nguyên mẫu phu nhân khanh khách một tiếng, lui về phía sau, sau lưng quy khư vỡ ra, thân hình của nàng đột nhiên biến mất. Tần Mục nghiêng đầu, nói, Lăng, nguyên mẫu phu nhân là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ loại người này, ta đi gặp một hồi Hạo Thiên Tôn, chính ngươi coi chừng. Lăng Thiên Tôn đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, lạnh nhạt nói, ngươi cứ việc đi. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, trong bảo điện một mặt cánh cửa lớn gào thét bay tới, Tần Mục thả người vọt lên rơi vào trên cánh cửa kia chở hắn xông vào hư không. Bị Hạo Thiên Đế phá tan tầng tầng hư không đang nhanh chóng khép kín, nhưng mà cánh cửa tốc độ cực nhanh, tại 36 hư không còn chưa khép kín thời điểm liền xông vào trung cực hư không. Cánh cửa dừng lại, Tần Mục bốn phía nhìn lại, hư không vắng vẻ, không nhìn thấy Hạo Thiên Đế thân ảnh. Nơi xa đột nhiên hiện ra hai tòa Đại La Thiên, đụng vào nhau, hai tòa Đại La Thiên cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ, hai gốc đạo thụ dưới, Thái Sơ cùng Vân Thiên Tôn hai người va chạm, tiên thiên nhất khí cùng vô thượng thần thức biến thành đạo hoa đạo quả. Cơ hồ có dung hợp lại cùng nhau xu thế. Hai người đều muốn đem đối phương thành tựu thôn phệ luyện hóa, luyện thành Thái Sơ đạo quả, bởi vậy lúc xuất thủ đều rất cực đoan, lần này va chạm hiểm ác vạn phần. Tần Mục nhìn lướt qua, đột nhiên trong lòng cảnh giác, sau một khắc một gốc đạo thụ quét tới, một tiếng ầm vang quét vào trên người hắn, đem hắn trùng điệp quét bay. Tần Mục ngay cả người mang cánh cửa cùng một chỗ bay ngược mà đi, đã thấy đạo thụ kia lắc lư, cành bay múa. Như là mọc ra vô số xúc tu đại bạch tuộc, theo sát mà tới. Hạo Thiên Đế đứng tại trên một cây ngọn cây nhô ra, đạo hoa bay ra, bay đến Tần Mục trước mặt, còn chưa chờ đến Tần Mục kịp phản ứng, đạo hoa xoay tròn nở rộ. Đóa đạo hoa kia nội bộ cấu tạo không giống bình thường, bên trong lại một vòng hắc ám, nhất trọng hắc ám nương theo lấy nhất trọng ánh sáng, không ngừng xoay tròn. Bá! Tần Mục bị nuốt vào trong đạo hoa, Hạo Thiên Đế đưa tay, đạo hoa bay tới, bị hắn nắm ở trong tay. Đánh lén ta, Mục Ái Khanh, người quá mức. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, chỉ gặp đạo hoa vỡ ra, Tần Mục vung lên cánh cửa to lớn kia, đem đạo hoa cắt ra, Hạo Thiên Đế ngón tay đổ máu, vội vàng buông tay, Tần Mục thoát khốn mà ra. Hạo Thiên Đế cười lạnh một tiếng, sau đầu đột nhiên hiện ra 72 tòa thiên cung, một tòa là tiên thiên nhất khí đại thiên đỉnh, một tòa là quy khư hủy diệt chi đạo, dung hợp lẫn nhau, xoay tròn như vòng, luyện thành một thể. Pháp lực của hắn thẳng tắp tăng lên, hai tòa thiên đỉnh xoay tròn, nghênh tiếp Tần Mục đánh xuống cánh cửa. Hai người pháp lực tăng lên tới cực hạn, Hạo Thiên Đế lập tức cảm ứng được Tần Mục tại về mặt pháp lực suy yếu, trong lòng vui mừng, lập tức liền cảm giác tìm ra Tần Mục trên nhục thân khủng bố, hắn vung lên cánh cửa kia, vậy mà đem trung cực hư không lãnh tịch chi phong cũng một đao cắt ra. Tần Mục có được lực lượng vô địch, mà Hạo Thiên Đế pháp lực cũng là cử thế vô địch. Tần Mục lấy cánh cửa làm đao, chỉ thi triển trong chiến kỹ đao chi đạo. Hạo Thiên Đế thì đem vạn đạo thiên luân uy lực tăng lên tới cực hạn. Hai người va chạm một sát na, Hạo Thiên Đế đánh tan Tần Mục pháp lực, nhưng mà cánh cửa lại cắt ra vạn đạo thiên luân, đem lưỡng trọng thiên đỉnh cắt ra, đi vào đỉnh đầu của hắn. Hạo Thiên Đế quát lớn, vạn đạo thiên luân xoay tròn, đạo cảnh 31 trọng thiên uy lực bộc phát, từng luồng lực lượng kinh khủng trùng kích Tần Mục nhục thân, cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn tiên thiên nhất khí phóng lên tận trời, ở giữa không trung như đạo thụ nở rộ. Lại là một tôn Hạo Thiên Đế đứng tại trên đạo thụ do tiên thiên nhất khí biến thành kia, trong đâm nghiêng một chỉ điểm tới, điểm tại Tần Mục mi tâm, tiên thiên nhất khí bộc phát. Hạo Thiên Đế bản thể đỉnh đầu lại là một đạo quy khư chi đạo phóng lên tận trời, hóa thành một vị khác Hạo Thiên Đế, hai tay khẽ chụp, trong tay xuất hiện một đóa hoa sen cánh hoa bay múa, bá bá bá đem Tần Mục cuốn lấy. Cánh cửa chém xuống, chém vào Hạo Thiên Đế đỉnh đầu, mà Hạo Thiên Đế một kích kia ẩn chứa đạo cảnh 31 trọng thiên lực lượng. Cũng không giữ lại chút nào oanh trên người Tần Mục. Hai người thân hình dịch ra, Tần Mục nhục thân cơ bắp nhảy lên, đem đắp lên người từng mảnh hoa sen chấn vỡ, mi tâm của hắn vỡ ra một cái động lớn, trước sau trong suốt. Lập tức, cái hang lớn này chậm rãi khép lại. Hạo Thiên Đế đầu lâu cơ hồ bị cánh cửa kia cắt thành hai nửa, nhưng mà mặt khác hai tôn Hạo Thiên Đế thân thể hóa thành tiên thiên nhất khí, cùng quy khư chi đạo bay trở về. Hạo Thiên Đế hai nửa đầu lâu vậy mà chậm rãi khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Mục run lên cánh cửa, xoay người lại. Nhất khí Đại La Thiên xoay tròn, Hạo Thiên Đế cùng hắn chính diện tương đối. Hai người ánh mắt chạm nhau, chăm miệng một lời, người rất không hỏng. Tần Mục cười ha ha, nhìn xem hắn khép lại đầu lâu, hiếu kỳ nói, đây là ngươi tiên thiên nhất khí cùng quy khư chi đạo, hình thành không cùng một. Quy khư chi đạo là hủy diệt chi đạo, đem hết thảy về không, mà tiên thiên nhất khí thì là nhất trong đạo sinh nhất. Kể từ đó, ngươi liền có thể không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu. Cho dù thụ thương cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn. Đây là ngươi cùng Thái Đế tại trong Thái Hư một trận chiến lĩnh ngộ ra tới. Hạo Thiên Đế gật đầu, tán thưởng nói, cũng muốn may mắn mà có Mục Ái Khanh. Ta khi đó đã tại lĩnh ngộ như thế nào làm đến bước này, khi đó thương thế của ta cực nặng, dự định niết bàn trùng sinh, tiếc rằng bị ngươi tìm được, truy sát ta 600.000 dặm, bởi vậy Thái Tố hiện thân cứu ta. Ta từ trên thân Thái Tố tìm hiểu ra để cho ta công pháp hợp nhất đạo lý. Tần Mục như có điều suy nghĩ, nói, Thái Tố giả, chất thể biến hóa. Thái Tố muốn khống chế ngươi, nhưng mà nàng hay là quá non, đến mức bị ngươi khống chế, cuối cùng một thân tu vi cùng đạo hạnh đều biến thành ngươi vật trong bàn tay. Ngươi muốn làm đến không cùng một như ý chuyển đổi rất khó, nhưng là lĩnh hội Thái Tố chi đạo, thôn vệ Thái Tố thần nữ, để cho ngươi có công pháp đại nhất thống tiền vốn. Hạo Thiên Đế mỉm cười, một cỗ Thái Tố chi khí tuôn ra, không ngừng biến hóa, hóa thành các loại dị bảo hình thái, thản nhiên nói, Mục Ái Khanh, ngươi cũng không thể coi thường, bản lãnh của ngươi cũng làm đến công pháp đại nhất thống, biến thành người khó khăn nhất bị giết chết. Trẫm xưa nay không lo lắng khai hoàng cương nghị có thừa, mà mưu lược không đủ, không hiểu biến hóa. Ngươi lại hiểu đến ẩn nhẫn, biết được xem xét thời thế, nên nằm thời điểm thì ẩn núp, nên lên thời điểm thì phấn khởi, so với hắn khó chơi nhiều. Bất quá, tại ta luyện hóa Thái Tố đằng sau, ta liền đại thế đã thành, không đối thủ nữa. Ngươi nói vì sao? Tần Mục ánh mắt rơi vào trên đoàn Thái Tố chi khí kia, nói, có Thái Tố chi đạo, ngươi liền có thể làm đến hữu cầu tất ứng, diễn hóa thế gian hết thảy bảo vật, diễn hóa thế gian hết thảy công pháp. Vô luận là khai hoàng kiếm đạo, hay là hư thiên tôn Udo chi đạo, hoặc là thiên đạo, thậm chí thái cực chi đạo, ngươi cũng có thể diễn hóa đạt được. Hạo Thiên Đế tán thưởng một tiếng, có địch như vậy, trẫm lòng rất an ủi. Mục Ái Khanh, trẫm thành đạo đến nay, chưa bao giờ thi triển qua toàn lực, cho dù là trong Udo chi chiến đối mặt khai hoàng, ta cũng chưa từng toàn lực hành động. Bởi vì ta đã đứng trên vị trí tuyệt đỉnh trên thế gian, lại không người đáng giá ta vận dụng toàn lực. Hắn mở ra bàn tay, Thái Tố chi khí rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, biến hóa khó lường, thản nhiên nói, ta có thể nhằm vào bất luận người nào nhược điểm, hóa thành khắc chế hắn thần binh, cho dù là Lăng Thiên Tôn, ta cũng có thể tìm ra nàng sơ hở, đưa nàng bắt sống. Cho dù là Thái Thượng Hoàng Thái Sơ, ta cũng có thể dùng Thái Tố chi khí nhằm vào hắn tử huyệt. Liền xem như khai hoàng, ta toàn lực hành động cũng có thể thong dong đem hắn giết chết. Tần Mục hiếu kỳ nói, như vậy ngươi như thế nào đối phó ta? Ta chuẩn bị lấy Thái Tố chi khí hóa thành thần thức chi đạo, bổ sung ta Thái Sơ chi đạo thiếu thốn một vòng. Hạo Thiên Đế mỉm cười nói, ta chuẩn bị thi triển ra Thái Thượng Hoàng tha thiết ước mơ Thái Sơ đạo cảnh, Thái Sơ đạo thụ, tiễn ngươi lên đường. Hắn trên mặt dáng tươi cười, không nhanh không chậm nói, nếu như giết không chết ngươi, ta còn có một con đường, đó chính là lấy Thái Tố chi đạo hóa thành sinh chi đạo của Quy Khư, bổ sung ta Quy Khư chi đạo. Ta sẽ thu hoạch được hai loại vô thượng thành tựu, kể từ đó, có thể đem ngươi tống táng sao? Tần Mục sau lưng, thế giới thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghiêm mặt nói, bệ hạ thành tựu phi phàm, còn xin bệ hạ xuất thủ, đưa ta lên đường. Hạo Thiên Đế trong tay Thái Tố chi khí đột nhiên thay đổi. Tần Mục giật mình trong lòng, con ngươi đột nhiên co lại, Hạo Thiên Đế Thái Tố chi khí, hóa thành một ngụm thái dịch thần phủ. Cùng một thời gian, Lăng Thiên Tôn đứng tại Dũng Giang Thiên Cung Lăng Tiêu Điện trước, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng vào lúc này, Quy Khư hiện lên, đem toàn bộ Dũng Giang Thiên Cung thôn phệ. Dũng Giang Thiên Cung chính là Tần Mục quan tưởng ra Thiên Cung, chiếm diện tích cực lớn, nhưng là đối mặt Quy Khư, căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp bị Quy Khư lực lượng kinh khủng xé rách đến vỡ nát. Vô số mảnh vỡ tính cả Lăng Thiên Tôn cùng một chỗ, hướng trong Quy Khư rơi xuống. Lăng Thiên Tôn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho Quy Khư lực lượng đem chính mình hướng trong đại uyên kéo đi. Nàng trên chiến đấu không có bao nhiêu thành tích, không đối kháng được Quy Khư lực lượng, bị kéo vào Quy Khư cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi Quy Khư đại uyên khủng bố lực hút. Đột nhiên, một đóa Tịnh Đế Liên Hoa ẩm vang nện xuống, Nguyên Mẫu phu nhân thân hình vọt lên, ở trên cao nhìn xuống, vung lên Tịnh Đế song liên hướng Lăng Thiên Tôn chán hung hăng đập tới. Lăng, ai cũng không giết được ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là Quy Khư không giết được ngươi. Nguyên Mẫu phu nhân nghiêm nghị nói, Quy Khư, vô sở bất hóa. Song liên bắn ra vô tận uy năng, hướng phía dưới đánh tới, Lăng Thiên Tôn nâng lên đầu ngón tay, đón Tịnh Đế song liên, điểm trên liên hoa chùy. Ầm ầm, Quy Khư đại uyên kịch liệt chấn động, Nguyên Mẫu trong tay phu nhân Tịnh Đế song liên đột nhiên bành bành nổ tung, hóa thành bột mịn. Nguyên Mẫu trong lòng phu nhân giật mình, trong tay hoa sen chỉ còn lại có một cây cột trụi lủi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quy Khư đại uyên đem Lăng Thiên Tôn thân hình hướng phía dưới kéo đi. Nguyên Mẫu phu nhân cắn răng, không có truy kích đi qua, thầm nghĩ, nàng rơi vào trong Quy Khư, khẳng định là muốn chết rồi, coi như không chết, nàng cũng không leo lên được. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Lăng Thiên Tôn đối với đại uyên vách đá chỉ một cái, Quy Khư tòa thánh địa này ầm ầm chấn động, cơ hồ muốn nổ tung. Nguyên Mẫu trong lòng phu nhân giật mình, thánh địa này là nàng sinh ra chi địa, nếu như bị hủy, thực lực của nàng cũng sẽ thật to suy giảm. Nàng cắn chặt răng, hướng phía dưới gào thét phóng đi, từng đạo thần thông cách không oanh trên người Lăng Thiên Tôn. Hai nữ nhân một trước một sau, lần lượt rơi vào đại uyên chỗ sâu nhất. Đông, Nguyên Mẫu phu nhân cùng Lăng Thiên Tôn một trước một sau, nện ở đại uyên tầng dưới chót trên một mảnh lá sen, Nguyên Mẫu phu nhân hay là không thể đưa nàng đánh giết, trong lòng không khỏi nôn nóng. Hai nữ tử một đứng tại lá sen đầu trái, một đứng tại lá sen đầu phải. Lăng Thiên Tôn sắc mặt hay là lạnh nhạt, Nguyên Mẫu phu nhân bất luận cái gì công kích đối với nàng, mà nói phẳng phất đều không quan hệ đau khổ. Muốn giết chết nàng đích xác rất khó, đã từng Di La cung tứ công tử từng có cơ hội này, nhưng là bị Khai Hoàng Tần Nghiệp thay nàng đỡ được một kiếp này. Muốn giết nàng, trừ phi là Di La cung công tử cấp tồn tại xuất thủ, nếu không căn bản không có khả năng này. Nguyên Mẫu phu nhân cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, Lăng Thiên Tôn thì tại đánh giá chung quanh, ánh mắt rơi vào trên từng cây Tịnh Đế liên hoa, kinh ngạc nói: "Nơi này là Quy Khư, bên trong vậy mà ẩn sâu nhiều như vậy huyền bí." Nàng tinh tế dò xét từng cây Tịnh Đế liên hoa kia, trên bầu trời mảnh hỗn độn hải này, lại có 17 tòa Quy Khư đại uyên, đối ứng 17 cái vũ trụ. 17 vũ trụ này là dựa theo thứ tự trước sau xuất hiện, nhưng mà ở trong Quy Khư lại phảng phất không có loại nhân quả tuần tự thứ tự này. Đối với người thường mà nói, loại tình huống này khó có thể lý giải được, nhưng là đối với Lăng Thiên Tôn tới nói, lại là rất đơn giản. Đối với nàng mà nói, vũ trụ bản chất chính là khối lượng cùng năng lượng, 17 tòa vũ trụ chỉ là khối lượng cùng năng lượng 17 loại trạng thái. Mà Quy Khư đại uyên chính là một điểm không đổi, có thể đồng thời quan trắc đến 17 loại trạng thái này, cái này cùng nàng thần thông không đổi có chỗ tương tự, chỉ là càng thâm ảo hơn một chút. Nơi này là trong vũ trụ ngoại trừ Đại Hắc Sơn bên ngoài, một điểm không đổi khác. Lăng Thiên Tôn nói một mình, thấp giọng nói, Đại Hắc Sơn thế giới thụ, trở thành tất cả kẻ thành đạo đạo thụ bắt chước đối tượng, chính là bởi vì nó thuộc tính không đổi. Kẻ thành đạo đại đạo, lấy thế giới thụ hình thái lạc ấn ở trong trung cực hư không, có hy vọng vượt qua vũ trụ phá diệt đại kiếp. Mà Quy Khư thì là một điểm không đổi khác, theo lý tới nói nơi này cũng ẩn chứa một loại thành đạo đường tắt. Nguyên Mẫu phu nhân dùng mình. Nàng ở chỗ này gặp được Di La cung nhị công tử lúc, nhị công tử liền đối với nàng nói lên tồn tại một loại khác thành đạo đường tắt, mà lại chính là Quy Khư thần nữ đặc tính, chỉ có trong Quy Khư đản sinh cổ thần mới có thể làm đến. Không nghĩ tới Lăng Thiên Tôn mới vừa tới đến nơi đây, liền phát giác được tồn tại một loại khác thành đạo đường tắt, đồng thời nhìn ra thế giới thụ cùng Quy Khư hai loại thành đạo đường tắt nguyên lý. Loại tư chất ngộ tính này, thực sự nghịch thiên. Loại thành đạo này, cần tu luyện Quy Khư chi đạo, hỗn độn chủng liên, nói đến đơn giản, kỳ thực có chút phiền phức. Lăng Thiên Tôn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như cũng không phải đặc biệt phiền phức. Nguyên Mẫu phu nhân trên mặt mang dáng tươi cười, nói khẽ, Lăng muội muội, người nói không phiền phức, như vậy như thế nào mới có thể Quy Khư thành đạo? Người nhìn bản cung, phải chăng đã làm đến Quy Khư thành đạo rồi? Lăng Thiên Tôn liếc nàng một cái, lắc đầu nói, ngươi không thành. Ngươi đi đường đi chỉ là truyền thống đạo thụ thành đạo pháp, nhưng mà ngươi Quy Khư chi đạo cùng trung cực hư không xung đột, không cách nào tu thành đạo thụ. Con đường của ngươi đi lệch. Nguyên Mẫu phu nhân khí thế cứng lại, nàng chính là đương kim trên đời tồn tại mạnh nhất, còn không có dám ở trước mặt nàng nói nàng con đường đi lệch. Bất quá, từ khi Hạo Thiên Đế cứu mẹ, đưa nàng từ trong nút thắt dây đỏ phong ấn của Tần Mục cứu sau khi đi ra, nàng đích xác thử qua đem đạo của chính mình lạc ấn ở trong trung cực hư không. Nhưng là mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Trung cực hư không lãnh tịch chi phong, gặp được nàng Quy Khư chi đạo nhiệt tịch chi phong, liền sẽ hai hai triệt tiêu. Đừng nói đạo thụ, thậm chí nàng tiến vào trung cực hư không, đều sẽ cảm giác được tử vong nguy hiểm. Trên đời này có một người làm được Quy Khư thành đạo. Lăng Thiên Tôn tiếp tục nói, Mục Thiên Tôn lấy tự thân là vũ trụ, diễn hóa Quy Khư hỗn độn chủng liên, mọc ra hoa sen, bởi vậy hắn mới là chính tông Quy Khư thành đạo. Bất quá hắn đường cũng đi có chênh lệch chút ít, hắn cũng không phải là lĩnh hội Quy Khư chi đạo tu thành hỗn độn chủng liên, mà là cùng hắn thế giới thụ một dạng dựa vào ngoại vật, hắn dựa vào là Quy Khư hạt sen. Nguyên Mẫu phu nhân như có điều suy nghĩ, lúc này, một mảnh lá sen vô thanh vô tức từ đằng xa bay tới, bị chấn áp ở trong hỗn độn hải nhị, công tử nguyên bản định đối với trên lá sen hai người ra tay, đem hai người này cưỡng ép bắt đến, nghe vậy không khỏi nao nao, không có xuất thủ. Giải thích của ngươi rất là bất phàm, kỳ thứ 17 lại có ngươi dạng này tồn tại, thật sự là một chỗ bảo địa. Hỗn độn hải cuồn cuộn, sóng cả cuồn cuộn, nhị công tử to lớn diện mục từ trong biển chậm rãi hiển hiện, thanh âm lọt vào hai người trong tai, nói, xem ra lão sư nói đến không sai. Hắn đã từng cảm khái nói, chúng ta những kẻ thành đạo này chính là vũ trụ sâu mọt, chúng ta lén qua đến tiếp theo vũ trụ, xâm chiếm nơi đó linh khí linh lực, dẫn đến nguyên sinh vũ trụ càng ngày càng nhỏ, đản sinh trí tuệ tồn tại cũng càng ngày càng ít. Đến mức xuất hiện một tồn tại có thể giải quyết phá diệt đại kiếp. Kỷ thứ 17 không có bị kẻ thành đạo tiền sử xâm lấn, thế mà ra đời ngươi dạng này linh tú nữ tử. Khuôn mặt của nàng dần dần từ trong hỗn độn hải hiển hiện, xuất hiện tại trên mặt biển cách đó không xa. Lăng Thiên Tôn nhìn xuống dưới, chỉ gặp vị này Di La Cung nhị công tử có được xinh đẹp, cùng Nguyên Mẫu phu nhân so sánh, có chỗ tương tự, nhưng muốn càng thêm mỹ lệ một chút. Ngươi là chân chính người quy khư thành đạo. Lăng Thiên Tôn hiếu kỳ nói, ngươi tên là gì? Tại sao lại bị trấn áp ở chỗ này? Ta là Di La Cung nhị công tử, danh tự đã không trọng yếu, ta tu hành có thành tựu, đắc đạo vô cực điện, bởi vậy lão sư xưng ta là vô cực. Năm đó, bởi vì ta muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, tiêu diệt hết thảy văn minh, ta giết rất nhiều kẻ thành đạo đằng sau, bị lão sư phát giác. Là ngươi? Di La Cung nhị công tử đột nhiên chú ý tới Lăng Thiên Tôn dung mạo, như là gặp ma, thất thanh nói, tại sao là ngươi? Lăng Thiên Tôn buồn bực nói, là ta. Thế nào? Nguyên Mẫu phu nhân có chút mê mang, nhìn một chút Lăng Thiên Tôn, lại nhìn một chút Di La Cung nhị công tử, không biết để nàng khiếp sợ là cái gì. Trung cực hư không? Tần Mục cùng Hạo Thiên Đế khí thế đều tăng lên tới cực hạn, Hạo Thiên Đế lấy thái tổ chi khí cưỡng ép hóa thành thần thức chi đạo, hắn nhất khí đại la thiên lập tức diễn biến diễn hóa, hóa thành thái sơ đại la thiên. Trong thái sơ đại la thiên, thái sơ chi đạo rộng lớn bao la, để hắn đại la thiên như là vũ trụ sơ khai, thế giới thụ đứng sừng sững ở trong thái sơ chi khí mênh mông. Trong tay của hắn, một đạo khác thái tổ chi khí hóa thành thái dịch thần phủ, bị hắn nắm trong tay, như là khai thiên tích địa cự nhân. Nơi xa, đang cùng Vân Thiên Tôn giao phong thái sơ, lập tức cảm ứng được gần như hoàn mỹ thái sơ chi đạo, vội vàng xem ra, không khỏi hồn bay phách lạc. Đó là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, cầu còn không được cảnh giới, giờ phút này lại tại con của hắn trên thân bày ra. Tuy nói Hạo Thiên Đế là lấy thái tổ chi khí đến diễn hóa thái sơ đại la thiên, đến mức đại la thiên cũng không hoàn mỹ, nhưng là thái sơ chính mình ngay cả một bước này cũng vô pháp làm đến. Oanh! Vân Thiên Tôn thừa dịp nó thất thần một sát na. Một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn, thái sơ vội vàng tập trung ý chí, phi tốc lui lại, có ngón tay bắn liền, đem đế kiếm bắn bay. Đúng như Mục Thiên Tôn nói, ta đại khái là đã mất đi nhuệ khí cùng động lực. Hắn thầm than một tiếng, toàn tâm toàn ý đối kháng Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn tiến bộ thần tốc, trước mắt đã thích ứng thái đế đạo thụ đạo quả, chỉ là bởi vì nhục thân nó quá yếu, lúc xuất thủ bó tay bó chân, khó mà đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Thái sơ tại trong trận chiến cùng Tần Mục bị thương tại thân. Lại bị Tần Mục đánh rớt tam công tử ban tặng Lăng Tiêu Bảo Điện, bất quá hắn còn có được từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành 24 tòa bảo điện, đây là hắn đòn sát thủ. Chỉ cần hai người Đại La Thiên lại dung hợp một chút, hắn liền có thể trực tiếp thôi động 24 tòa bảo điện này, đem Vân Thiên Tôn chấn áp. Chỉ cần Vân Thiên Tôn bị chấn áp một khắc, hắn liền có thể thừa cơ đem đối phương Đại La Thiên thôn phệ luyện hóa, tu thành Thái Sơ Đại La Thiên. Hai người trận chiến này càng ngày càng giằng co, đang trong liều mạng một trận chiến đều đang tìm kiếm một cơ hội nhất cử xử lý đối thủ thôn phệ đối phương Đại La Thiên. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Đế thân thể di động, vừa sải bước ra, vung lên trong tay Thái Dịch Thần Phủ, một búa hướng Tần Mục quét tới. Hắn xúc thế vẫn như cũ, một kích này mang theo Thái Sơ Đại La Thiên sức mạnh vô thượng, lại thêm hắn tự thân pháp lực cùng đối với đạo lĩnh ngộ, một búa lướt qua, trung cực hư không răng rắc một tiếng ứng diều vỡ ra. Đây tuyệt đối là hắn đời này đến nay có khả năng phát huy ra một kích mạnh nhất, lực lượng của một kích này không thể địch nổi. Cùng một thời gian, Tần Mục sau lưng thế giới thụ một tiếng ầm vang, cành tung bay, vô số rễ cây vũ động, cắm rễ ở trong trung cực hư không. Từng đầu thô to không gì sánh được sợi rễ bốn phương tám hướng lan tràn, xuyên thấu trung cực hư không, hấp thu lãnh tịch chi phong, mặc cho gió lớn ào ạt bảo thụ lù lù bất động. Tần Mục thể nội trên cơ bản không có bao nhiêu pháp lực, nguyên khí của hắn đều dùng đến dựng lại nhục thân cùng nguyên thần, nhưng là trong thế giới thụ lại ẩn chứa đại đạo lạc ấn của hắn. Giờ phút này, nương theo lấy thế giới thụ cắm rễ trung cực hư không, trong thế giới thụ, dấu ấn đại đạo lập tức phẳng phất lạc ấn ở trong trung cực hư không đồng dạng. Cuồn cuộn đại đạo chi lực trùng trùng điệp điệp, từ trong thế giới thụ vọt tới. Tần Mục thét dài, trong hư không vọt tới lực lượng tràn ngập trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, hắn giống như là thành đạo, cảm nhận được tràn ngập tại thể nội đại đạo trung cực lực lượng. Trong tay hắn cánh cửa bay lên, đại đạo rót vào trong cánh cửa, lấy cánh cửa là đại đao, không có nghênh tiếp Hạo Thiên Đế một búa này. Mà là chém về phía thái sơ đạo thụ trong thái sơ đại la thiên của Hạo Thiên Tôn. Oanh! Trong trung cực hư không vô tận đạo quang bắn ra, quét sạch hai người, đem bọn hắn thân ảnh bao phủ. Trong quang mang, truyền đến răng rắc tiếng vang, trong thái sơ đại la thiên đạo thụ lắc lư một chút, khuynh đảo xuống tới, nện ở trong đại la thiên, đạo liên sụp đổ, đạo văn như là bụi bặm nổi lên bốn phía. Tần Mục sau lưng, thế giới thụ lắc lư, đột nhiên bẻ gãy, đổ rạp xuống tới. Đạo quang dần dần tán đi, Tần Mục cùng Hạo Thiên Đế thân thể lung la lung lay, một thân khí thế kịch liệt suy sụp. Hạo Thiên Đế trên mặt tươi cười, thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có thể cùng ta lưỡng bại câu thương, nhưng là ngươi không nghĩ tới qua một chút, sau lưng ta có Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử, còn có toàn bộ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Trong mi tâm của hắn, từng tòa bảo điện gào thét bay ra. Hiện tại, chỉ cần giải quyết ngươi, chư thiên vạn giới hết thảy náo động, đều có thể tùy tiện lắng lại. Hạo Thiên Đế thẳng lên thân eo, trầm giọng nói, trong 32 bảo điện đạo hữu, ta cầu các ngươi rồi. Trong 32 tòa bảo điện kia không hề có động tĩnh gì. Hạo Thiên Đế khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, 32 vị đạo hữu, Mục Thiên Tôn thế giới thụ đã bị ta phạt đổ, các ngươi có thể động thủ. Trong 32 bảo điện vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Tần Mục lung la lung lay xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nói, Hạo Thiên Tôn, trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, không chỉ có Tam Công Tử Tứ Công Tử, còn có Thất Công Tử, mà ta, chính là Thất Công Tử. Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, kỳ thứ 16 phá diệt đại kiếp. Đạo thụ phiêu diêu, Di La Cung Tứ Công Tử dưới tàng cây đánh đàn, bên người là Di La Cung rất nhiều điện chủ. Một bên khác, một gốc thế giới thụ từ trong hỗn độn bay tới, dưới cây đứng vững vàng một thân ảnh, thanh âm xa xa truyền đến. Ai dám cùng ta đối nghịch, ta giết chết kẻ đó. Lão Thất, ngươi làm càn. Một thanh âm khác truyền đến, Lăng Tiêu Điện hiển hiện. Lão Thất, ngươi ngày bình thường làm thích nằm mơ, bây giờ làm sao không nằm mơ rồi. Di La Cung Tứ Công Tử đình chỉ đánh đàn, ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía dưới cây thế giới thụ kia thân ảnh, đạm mạc nói. Lão Sư không tại, nhưng Di La Cung cũng sẽ không được ngươi làm càn. Di La Cung này, ngươi xếp hạng thứ 7, cũng không phải là thứ nhất. Dưới thế giới thụ thân ảnh đến gần. Dần dần rõ ràng, cho dù phá diệt đại kiếp hủy diệt hết thảy, cũng vô pháp dao động dưới cây thân ảnh của người nọ, thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng vô pháp dung chuyển. Hắn hành tẩu ở trong hỗn độn, phá diệt đại kiếp để hắn chỉ cảm thấy như cá gặp nước, thư giãn thích ý. Chỉ gặp hắn dáng người khôi ngô thon dài, lại hai bên tóc mai hoa râm, trên mặt có tuế nguyệt cùng phong sương dấu vết lưu lại. Hắn cùng Tần Mục giống nhau như đúc, chỉ là càng thêm thành thục, ổn trọng, hiển nhiên trở lại vũ trụ quá khứ đã trải qua rất nhiều chuyện. Lão Sư một đạo bảy truyền, vô luận chúng ta ai lĩnh ngộ ra đồ vật đều không giống nhau. Vũ trụ quá khứ Tần Mục ánh mắt quét nhìn một vòng, từ từng cái kẻ thành đạo trên khuôn mặt đảo qua, dò xét đạo quả của bọn họ, nói, chúng ta có thành tựu riêng, xếp hạng chỉ là dựa theo bái nhập Lão Sư môn hạ tuần tự thứ tự, mà cũng không phải là thực lực. Lão Sư dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, kỳ thật tại thật lâu trước đó ta cũng đã siêu thoát ra Lão Sư truyền thụ đạo lý. Lão Tam, Lão Tứ, ta tu thành tốt hơn. Di La Cung Tứ Công Tử cúi đầu đánh đàn, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Một tòa bảo điện từ Di La Cung chỗ sâu chạy nhanh đến, xông phá trùng điệp hỗn độn, vượt qua 15 cái vũ trụ kỳ phá diệt kiếp, đi vào phía sau hắn. Tử Tiêu Điện. Hắn bị Di La Cung chủ nhân xưng là Tử Tiêu, nhưng là Ngọc Kinh Thành người bên ngoài gọi hắn là Tử Tiêu Đạo Quân. Tam Công Tử mỉm cười, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng trong cùng một lúc vượt qua trùng điệp hỗn độn Trường Hà, xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn bị Di La Cung chủ nhân xưng là Lăng Tiêu. Ngọc Kinh Thành người bên ngoài gọi hắn là Lăng Tiêu Đạo Quân. Không chỉ có như vậy, kỳ thứ 17 vũ trụ thiên đình cùng hắn có liên hệ lớn lao. Năm đó Thái Đế Thái Sơ lần thứ nhất tiến vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, hắn hướng bọn hắn hiện ra chính mình Lăng Tiêu Bảo Điện, cho Thái Đế Thái Sơ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Về sau Thái Sơ trở thành thiên đế, chế tạo thiên đình, tái tạo Lăng Tiêu Điện, thiên đình Lăng Tiêu Điện liền trở thành toàn bộ vũ trụ quyền lực địa vị biểu tượng. Ngự Thiên Tôn khai sáng thiên cung cảnh giới. Vân Thiên Tôn hoàn thiện thiên cung cuối cùng hai cái cảnh giới, Lăng Tiêu, Đế Tọa, chính là tham khảo thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà hết thảy này đầu nguồn, đều là Tam Công Tử Lăng Tiêu Bảo Điện. Không chỉ có như vậy, kỳ thứ 17 vũ trụ phàm là tu luyện tới Lăng Tiêu, Đế Tọa cảnh giới tồn tại, đều tương đương với trợ giúp Tam Công Tử tu luyện, tu vi của bọn hắn tăng lên, Tam Công Tử tu vi cũng tại tăng lên. Lão Thất, người tích lũy quá nông cạn. Di La Cung Tứ Công Tử cúi đầu tiếp tục đánh đàn. Tiếng đàn đứt quãng, thản nhiên nói, ngươi sớm đi tới, cùng chúng ta làm bạn, chúng ta cũng có thể sớm một chút đi qua, vì giải quyết phá diệt đại kiếp tìm kiếm biện pháp tốt hơn. Ngươi và ta mục đích đều là giống nhau, làm gì nhất định phải đồng môn tương tàn. Tam Công Tử chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Lão Thất, nể tình Lão Sư phân thượng, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Bây giờ Thái Thượng không ra, Vô Cực bị trấn, Vô Tông, Trạm Tịch không biết tung tích, Di La Cung tất cả kẻ thành đạo đều đem nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tần Mục thở dài, ngồi xuống tới, hỗn độn điện tử trong hỗn độn Trường Hà hiển hiện, cùng các ngươi những tên chết đầu óc này nói chuyện thật sự là tâm mệt mỏi. Ta ngồi ở chỗ này, ai dám mượn lực cho Hạo Thiên Tôn, kẻ đó chính là tử địch của ta. Ngọc Kinh Thành từng tôn kẻ thành đạo im lặng, không người động đậy. Tam Công Tử nhíu lông mày, sau lưng đạo thụ hiển hiện, treo chín mai đạo quả, cất bước tiến lên, đón ngồi ngay ngắn bất động Tần Mục đi đến. Tần Mục ba mắt đóng chặt, không có mở mắt. Tam công tử đi đến Tần Mục trước mặt, cách hắn còn có xa 4 trượng gần, bước chân nâng lên, lại chậm chạp không có rơi xuống. Tứ công tử kinh ngạc ngẩng đầu lên, dưới tay tiếng đàn đột nhiên biến đổi, không còn là đứt quãng tiếng đàn, ngược lại trở nên rõng rạc, tràn đầy sát phạt chi khí. Phía sau hắn đạo thụ đạo quả bắn ra lóa mắt đạo quang, đi theo tiếng đàn nhảy nhót, trong lúc nhất thời nhảy nhót đạo quang trở nên lộng lẫy phi thường, hướng Tần Mục dũng mãnh lao tới. Tam công tử bước chân rơi xuống, từng bước một tiếp cận, thản nhiên nói, cho dù là lão sư đối mặt chúng ta, cũng không dám như vậy khinh thường. Ngươi đứng lên. Tần Mục vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, cũng không đứng dậy. Tam công tử đưa tay, một trưởng lật trời, toàn bộ hỗn độn trường hà dung chuyển không ngớt. Hắn lại là một bước phóng ra, bàn tay rơi xuống. Tiếng đàn sát phạt chi khí trở nên không gì sánh được nồng đậm. Tần Mục vẫn như cũ ba mắt đóng chặt, cũng không mở ra, tam công tử bàn tay phủ xuống. Lại tại lúc này, Tần Mục sau lưng thế giới thụ chập chờn, cành lá tung bay chỗ, một viên đạo quả nổi lên, ông một tiếng xoay tròn, đại đạo thần thông trở nên không gì sánh được nồng đậm, nghênh tiếp tam công tử bàn tay. Oanh! Hỗn độn trường hà run run, lập tức lắng lại, nhiệt tịch chi phong gào thét. Tần Mục mi tâm mắt dọc chậm rãi mở ra, vỡ ra trong khóe mắt hỗn độn mênh mông mờ mịt, ẩn ẩn có thể thấy được tử quang từ trong hỗn độn ấp a ấp úng, sắp xuất hiện chưa ra. Tam công tử quần áo phần phật, thu tay lại quay người, trầm giọng nói, lão thất, nể tình lão sư phân thượng buông tha ngươi một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chúng ta đi. Hắn phẩy tay áo bỏ đi, rất nhiều ngọc kinh thành kẻ thành đạo chần chờ một chút, nhao nhao quay người đuổi theo hắn. Bất quá 72 điện chủ này chỉ đi một nhóm, còn có chút người lưu lại, đứng tại tứ công tử sau lưng. Tứ công tử nhíu mày, ánh mắt rơi vào Tần Mục trên mi tâm mắt dọc, tam công tử cũng không phải là thật nể mặt Di La, cung chủ nhân thu tay lại rút đi, mà là đã nhận ra hung hiểm, chủ động rút đi, miễn cho ném đi mặt mũi. Có thể làm cho hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, khẳng định không thể coi thường. Mục đích của ta chỉ có một cái, đó chính là đánh vỡ phá diệt đại kiếp, tìm về vong thê. Tứ công tử bàn tay đặt ở trên dây đàn, đạm mạc nói, ta cùng Lăng Tiêu không giống với, hắn vì vĩnh hằng quyền lực quyền thế. Hắn muốn sáng tạo một vũ trụ vĩnh viễn cũng sẽ không phá diệt. Mà ta chỉ có ngần ấy ít ỏi nguyện vọng. Ai cản ta, ta liền giết kẻ đó. Tần Mục mi tâm mắt dọc chậm rãi mở ra. Một đạo quang mang bắn ra, tứ công tử phấn dùng hết khả năng kích thích dây đàn. Tiếng đàn đại tác. Đột nhiên, tiếng đàn đột ngột đến ảm câm. Một cây dây đàn đứt đoạn. Tứ công tử hừ lạnh một tiếng, đứng dậy thu đàn, quay người rời đi. Còn lại điện chủ vội vàng đuổi theo hắn, biến mất không còn tăm tích. Dưới thế giới thụ. Tần Mục một ánh mắt khác chậm rãi mở ra tầm mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Đối với các ngươi tới nói, hoặc là vì quyền lực, hoặc là vì mình thân nhân. Đối với ta mà nói, ta vì lại là người tương lai quyền sinh tồn lực. Hắn đứng dậy, trên thế giới thụ, viên đạo quả kia đột nhiên vỡ ra, chóc ra, rơi vào trong hỗn độn trường hà. Thế giới thụ sợi dễ đâm vào hỗn độn trường hà, hấp thu hỗn độn chi khí. Sau một lúc lâu lại có một viên đạo hoa mới chậm rãi nở rộ, đạo quả sinh ra. Duyên Khang, các ngươi được chứ? Dưới thế giới thụ, Tần Mục thấp giọng nói, kỷ thứ 17, trung cực hư không. Hạo Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng, chờ chỉ chốc lát, 32 bảo điện kia từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì, cũng không có kẻ thành đạo giáng lâm. Đột nhiên, kêu đau một tiếng truyền đến, Hạo Thiên Đế vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Thái Sơ cũng thôi động 24 bảo điện, chuẩn bị chấn áp Vân Thiên Tôn cùng thần thức Đại La Thiên, cướp đoạt nhất khí Đại La Thiên luyện thành Thái Sơ chi đạo. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là 24 bảo điện kia lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, bảo điện cùng Ngọc Kinh Thành những kẻ thành đạo kia ở giữa lực lượng liên hệ, hoàn toàn đoạn đi. Vân Thiên Tôn nhìn ra tiện nghi, một kiếm 13 chồng, đâm xuyên Thái Sơ nhục thân 13 nơi, cuối cùng một kiếm đâm vào Thái Sơ mi tâm, mũi kiếm vẩy một cái, đem hắn trong mi tâm khối Thái Sơ nguyên thạch kia chọc xuống. Thái Sơ bị đau, lập tức lui lại, pháp lực tăng vọt, đem nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên cưỡng ép tách ra. Vân Thiên Tôn đạt được khối Thái Sơ nguyên thạch này, lập tức hướng mình trong mi tâm điểm tới, trong mi tâm của hắn cũng có một khối nguyên thạch, hai khối nguyên thạch va chạm, lập tức hợp hai làm một, biến thành hoàn chỉnh nguyên thạch. Vân Thiên Tôn thần thức tăng vọt, Thái Đế đạo thụ đạo quả lập tức bắn ra vô lượng đạo uy. Hạo Thiên Đế quay người, vung tay áo phất một cái, thu hồi 32 bảo điện, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, là mạng ngươi tốt, chúng ta lần sau gặp chân trương. Hắn vung tay áo phất một cái, đẩy lui Vân Thiên Tôn, cùng Thái Sơ nghênh ngang rời đi. Tại phía sau hắn, gốc đạo thụ bị Tần Mục chặt đứt kia gào thét mà lên, đạo liên tương liên, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là cây đạo thụ này uy năng hiển nhiên kém xa trước đây. Tần Mục không có truy kích, trong trung cực hư không, bị Hạo Thiên Đế chém đứt thế giới thụ cũng sợi rễ cùng thân cây trọng liên, Tần Mục lấy tự thân đại đạo tầm bổ, nhưng thế giới thụ muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng cần nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian. Thần thức Đại La Thiên trở Vân Thiên Tôn bay tới, trầm giọng nói, Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ lui. Luận Thiên Tôn cấp lực lượng, chúng ta cũng không kém bọn hắn. Tần Mục gật đầu, nhìn xuống dưới, nói, Hư Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương hẳn là cũng muốn lui. Lần này chỉ là một lần dò xét, Hạo Thiên Tôn muốn nhìn một chút lực lượng của chúng ta. Tiếp qua hơn 10 năm, Thiên Đình Đại Quân đi vào, mới thật sự là quyết chiến. Người thế giới thụ. Vân Thiên Tôn lườm liếc hắn sau lưng, trần trờ nói, ta vừa mới nhìn thấy Hạo Thiên Tôn chặt đứt người thế giới thụ, đối với ngươi ảnh hưởng lớn không lớn. Hơn 10 năm về sau, hẳn là có thể phục hồi như cũ. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía trung cực hư không chỗ sâu nhất, nói khẽ, ngươi đây. Quyết chiến thời điểm, ngươi có thể đối phó được Thái Sơ sao? Vân Thiên Tôn mỉm cười, lúc trước không có bất kỳ cái gì nắm chắc, hiện tại có 7 thành nắm chắc. 7 thành nắm chắc không được, chỉ cần 10 thành. Tần Mục xoay đầu lại, nói, ta luôn có chút lo lắng, Hạo Thiên Tôn gặp không thể thắng ta, chỉ sợ sẽ có thủ đoạn khác, tỉ như nói dẫn tới mấy vị kẻ thành đạo tiền sử. Không được, ta chỉ cần đi một chuyến mảnh phế khí chi địa kia. Vân Thiên Tôn trong lòng giật mình, Tần Mục đã đứng tại trên cánh cửa, gào thét mà đi, Vân, ngươi đi sợ quá chạy mất nguyên mẫu phu nhân. Nàng đang cùng Lăng Thiên Tôn quyết đấu, ta có chút bận tâm nàng. Vân Thiên Tôn nhíu mày, nguyên mẫu phu nhân. Quy khư đại uyên chỗ sâu nhất, hỗn độn hải phun trào. Di La Cung nhị công tử vô cực khuôn mặt từ dưới mặt biển trôi nổi đứng lên, kéo lấy từng đầu thô to đạo liên, quay chung quanh phiến lá sen kia không nhanh không chậm bơi qua bơi lại. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng đột nhiên cười khanh khách, nguyên lai ngươi cùng lão thất một dạng, cũng là đến từ tương lai kỷ thứ 17. Khó trách lão sư nói đến ngươi, luôn luôn đối với ngươi cực kỳ tôn sùng. Nguyên mẫu phu nhân sắc mặt kinh nghi bất định, nhìn một chút Lăng Thiên Tôn, lại nhìn một chút nhị công tử, không biết nàng đang nói cái gì. Ngươi để Di La Cung rất là đau đầu, theo lý tới nói, ta làm nhị công tử, nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ hướng ngươi xuất thủ, đem ngươi gạt bỏ. Nhị công tử vô cực chớp động to lớn đôi mắt, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng hỗn loạn, nguyên mẫu phu nhân rất quen thuộc loại ánh mắt này, đây là e sợ thiên hạ bất loạn ánh mắt. Nàng cùng vị này nhị công tử là cùng một loại người. Nhưng là, ta sẽ không như thế làm. Ta bị lão sư trấn áp ở đây, ta làm sao lại trợ giúp Di La Cung đâu. Di La Cung nhị công tử đột nhiên cười ha hả, một đạo tóc trắng quấn lấy Lăng Thiên Tôn, bá một tiếng đem Lăng Thiên Tôn đưa hướng trên hỗn độn hải trong đó một gốc tịnh đế song liên. Ta sẽ chỉ thành toàn ngươi bất thế uy danh, thành toàn truyền kỳ của ngươi. Đạo tóc trắng kia vòng quanh Lăng Thiên Tôn thẳng tắp xông lên phía trên đi. Phóng tới một vũ trụ khác phá diệt đại kiếp, tai nghe đến Di La Cung nhị công tử thanh âm truyền đến, cười đến rất là điên cuồng. Đi thôi, đi kỷ thứ 6, trở thành Di La Cung bóng ma. Oanh! Lăng Thiên Tôn thân bất do kỷ xuyên qua nồng đậm không gì sánh được quy khư triều tịch, mắt thấy chính là kỷ thứ 6 vũ trụ bao la hùng vĩ tráng lệ lịch sử. Sau một khắc, nàng liền bị thả vào kỷ thứ 6 vũ trụ trong phá diệt đại kiếp. Lăng Thiên Tôn phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp hỗn độn mênh mông, xoay tròn, đem hết thảy phá hủy. Rất nhiều kẻ thành đạo trong cực khổ dãy giụa, từng cây đạo thụ thiêu đốt, bẻ gãy. Nhưng mà, dù vậy kinh khủng cảnh tượng cũng không thể ma diệt nàng. Nàng nắm giữ chất năng không đổi, muốn giết chết nàng quá khó khăn. Nhưng là nàng lại không cách nào thoát khỏi hỗn độn trường hà cọ rửa, như là bèo tấm theo trường hà phiêu lưu. Lúc này, một tòa phong cách cổ xưa đại điện từ trước mắt nàng thổi qua. Đại điện dừng lại, một người trẻ tuổi nhô ra tay, bắt lấy Lăng Thiên Tôn bàn tay, ôn hòa cười nói, ngươi là ai? Không có thành đạo, vì sao có thể tại trong phá diệt đại kiếp này bất diệt? Lăng Thiên Tôn leo lên tòa đại điện này, nói, ta gọi Lăng. Đây là nơi nào? Người tuổi trẻ kia mỉm cười nói, nơi này là Thiên Đô, ta là Thiên Đô chi chủ, chuẩn bị một lần nữa khai thiên, lại diễn vũ trụ hồng hoang, mở ra một càn khôn khác, nguyên giới chẳng nguy cơ này tới tấn mãnh, đi cũng nhanh, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn tuần tự rút đi, lưu lại đầy đất bừa bộn. Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương tướng sĩ quét sạch chiến trường. Phát hiện song phương đều tử thương thảm trọng. Duyên Phong đế tức giận, lập tức hạ lệnh thanh lý nguyên giới các nơi quỷ vực. Lần này Udo sở dĩ có thể thuận lợi như vậy xâm lấn, chủ yếu là bởi vì lúc trước Udo chi chiến lúc, Udo ma quái ma thần, cùng Udo quỷ thần chui vào nguyên giới cùng nguyên giới chỗ phụ thuộc các đại chư thiên, tạo thành từng cái quỷ vực. Lại thêm thổ bá sau khi chết, không người dẫn dắt những cô hồn dã quỷ kia tiến vào Udo, dẫn đến quỷ vực phạm vi thế lực càng lúc càng lớn. Lúc trước, quỷ vực chỉ là tiền giới chi tật. Mà lần này xâm lấn, các nơi quỷ vực liền biến thành Udo xâm lấn thông đạo, nguyên giới rất lớn một bộ phận thương vong đều là bởi vậy mà lên. Nguyên giới các nơi cùng các đại phụ thuộc chư thiên lập tức điều động binh lực, đem từng tòa ẩn núp đi quy khư bình định, có khác U Thiên Tôn cùng Tần Phượng Thanh thành lập nguyên giới U Đô, dẫn dắt những quỷ vực kia cô hồn dã quỷ tiến vào U Đô, thưởng thiện phạt ác. Mà trong chiến tranh chiến tử tướng sĩ, thì được đến trong phong đô, làm quỷ quân, cũng là một cỗ sức mạnh rất lớn. Tiếp dẫn linh hồn tiến vào nguyên giới U Đô, cùng thổ bá làm không khác, sẽ tăng lớn nguyên giới U Đô gánh vác. Diêm Vương dâng tấu Trương Khai Hoàng đế dịch nguyện, nói, cứ thế mãi, nguyên giới U Đô quỷ đầy là mối họa, Tần Phượng Thanh không có thổ bá lực lượng, sớm muộn cũng sẽ không cách nào áp chế, tương lai nguyên giới U Đô tất gây chuyện. Không thể không có xem xét. Đế Dịch Nguyệt gọi đến Thiên Sư Văn Thiên Các, nói, Thánh Sư có thể có tầm mắt. Văn Thiên Các nói, nghe nói Duyên Khang Mục Thiên Tôn luyện có luân hồi chi đạo, có thể theo thứ này luyện liền một kiện bảo vật, để chúng sinh linh hồn ở trong chư thiên vạn giới luân hồi vãng sinh, trừng ác dương thiện. Đế Dịch Nguyệt tiến về Duyên Khang, gặp mặt Duyên Phong Đế, nói ra việc này. Duyên Phong Đế cười nói, Khai Hoàng không cần lo lắng, bảo vật này đã tại luyện. Đế Dịch Nguyệt lấy làm kinh hãi, dò hỏi, khi nào luyện chế? Duyên Phong Đế nói, từ khi U Đô chi chiến bị thua, Duyên Tú Đế cùng Mục Thiên Tôn liền hạ lệnh Duyên Khang các đại đốc tạo nhà máy, rèn đúc các loại trọng khí chuẩn bị tương lai chi chiến. Bảo vật này chính là một trong số đó, Duyên Khang thợ khéo ngày đêm luyện chế, rất nhiều trọng khí đều đã có quy mô. Đế Dịch Nguyệt nói, có thể tiến đến nhìn qua. Duyên Phong Đế vui vẻ dẫn lĩnh nàng tiến về Kim Giang đốc tạo nhà máy, chỉ gặp Kim Giang hai bên bờ cự hình đốc tạo nhà máy thành hàng. Như là trường long, vô số lâu thuyền tại trên mặt sông qua lại như thoi đưa, có chút cự hình lâu thuyền bên trên vậy mà chỉ vận tải một cái thần khí bộ kiện. Những lâu thuyền chở thần khí bộ kiện kia đi vào lớn nhất thần cơ đốc tạo nhà máy, đem mấy chục vị thần chỉ liên thủ, mới có thể đem bộ kiện tháo dỡ xuống tới. Ở chỗ này, Đế Dịch Nguyệt thấy được một kiện ngay tại đang thành hình cự hình thần khí, so thiên đình chế tạo lớn nhất thần khí linh năng đối thiên kiều, tế đàn còn muốn khổng lồ mấy chục lần, nguy nga bao la hùng vĩ. Đế Dịch Nguyệt ngước đầu nhìn lên, trong lòng rung động không gì so sánh nổi, phần đầu trên mâm tròn không gì sánh được phức tạp này đã thẳng nhập mây xanh, so xây dựng ở nguyên mộc trên tán cây Duyên Khang Thượng Kinh còn cao hơn. Rất nhiều Duyên Khang thần chỉ nguyên thần xuất khiếu, hợp lực nâng từng kiện to lớn bộ kiện, bay lên trong mây xanh, đem bộ kiện khảm vào trên mâm tròn, còn có không ít thần chỉ tại kết nối phù văn. Những bộ kiện kia đã cực kỳ khổng lồ, nhưng là so sánh mâm tròn này hay là lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đây đại khái là 20.000 năm qua lớn nhất kỳ quan trọng khí. Đế Dịch Nguyệt từ đáy lòng tán thưởng, nói, chế tạo trọng khí như vậy, cần một cái vô cùng cường đại thần quốc, cần mấy vạn cái ngành nghề mật thiết phối hợp mới có thể chế tạo ra. Năm đó Khai Hoàng thời đại cũng có thể chế tạo ra bực này trọng khí, chỉ là hiện tại không được. Trong nội tâm nàng thổn thức không thôi, cười khổ nói, hiện tại Vô Ưu Hương đã không có những ngành nghề này. Bệ hạ, trọng khí này tên gọi là gì? Khống chế sinh tử luân hồi lục đạo thiên luân. Duyên Phong Đế cười nói, tương lai, thần khí luyện thành, liền có thể vĩnh trấn nguyên giới U Đô, để quỷ thần khó mà sinh loạn, mà lại thần khí uy năng cũng là vô cùng khó tin. Mục Thiên Tôn nói, món thần khí này luyện thành, thổ bá Tần Phượng Thanh liền có thể cùng Hư Thiên Tôn chính diện chống lại, về phần thắng bại, thì còn phải xem Tần Phượng Thanh tu vi. Đế Dịch Nguyệt yên lặng gật đầu. Duyên Phong Đế nói, bất quá lục đạo Thiên Luân cũng không phải là duy nhất ngay tại kiến tạo thần khí. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục loại thần khí. Muốn không thể so với món thần khí này nhỏ bao nhiêu. Đế Dịch Nguyệt trong lòng giật mình, chần chờ một chút, nói, xin hỏi Duyên Khang dưới trướng có bao nhiêu chư thiên. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, nhưng thật ra là hỏi Duyên Khang tài lực. Năm đó Khai Hoàng thời đại, thống trị tam thập tam trọng thiên, dưới trướng có hơn 100 tòa chư thiên, nhưng là Khai Hoàng thời đại tài lực chỉ có thể luyện chế Vô Ưu Hương, trọng khí như vậy, luyện thành Vô Ưu Hương đằng sau, lại luyện chế ra 2 chiếc Bỉ Ngạn Thần Chu, liền đem Khai Hoàng tài lực tiêu hao sạch sẽ. Duyên Khang dưới trướng, chỉ có 46 tòa chư thiên. Duyên Phong Đế dẫn lĩnh nàng đi xem mặt khác trọng khí, trải qua một tòa cổng truyền tống, đi vào Giang Lăng Đốc Tạo Nhà Máy. Giang Lăng Đốc Tạo Nhà Máy cũng là tráng lệ không gì sánh được, đốc tạo nhà máy như rừng. Duyên Phong Đế nói, nhưng là cùng Duyên Khang, đánh thành kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ lẫn nhau mậu khế ước chư thiên, lại có hơn 2.700 tòa. Duyên Khang có hơn 2.000 tòa chư thiên cùng Duyên Khang kinh mậu vãng lai. Lại thêm những năm này mua mỏ. Bởi vậy Duyên Khang chư thiên tuy ít, nhưng trên tài lực còn có thể chèo chống. Đế Dịch Nguyệt yên lặng gật đầu, đột nhiên nhìn thấy một kiện quen thuộc trọng khí, thấp giọng hô nói, tạo hóa thần khí. Đó là một kiện cùng thiên đình tạo phụ thiên cung tạo hóa thần khí phẳng phất thần khí, bất quá lại nhỏ hơn một chút, khác nhau cũng rất lớn. Chỉ gặp năm giá đỡ hình dáng dãy núi, đem 8 đạo mâm tròn nâng ở trung ương, năm đạo giá đỡ kia thoạt nhìn như là 5 cái khoáng mạch, phía trên lạc ấn lấy các loại phù văn ấn ký. Cùng năm đó tạo hóa thần khí tại trên cấu tạo có căn bản khác nhau. Tạo hóa thần khí này là Mục Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn cải tiến. Duyên Phong Đế nói, có thể dùng đến chế tạo thần khí Ngự Thiên Tôn. Lam Ngự Điền đoạn thời gian trước lại tới đây, Lâm Hiên đạo chủ xuất lĩnh lấy rất nhiều đạo sĩ đi vẽ đo hắn, hơn phân nửa nhanh vẽ đo tốt. Khai Hoàng, mời xem bên kia. Đế Dịch Nguyệt theo hắn phi thân chạy tới, chỉ gặp một chỗ khác đốc tạo nhà máy là ở chế tạo một chiếc quy mô không kém hơn, Bỉ Ngạn Phương Chu cự hạm. Chiếc cự hạm này chỗ kỳ lạ, ở chỗ có thể tùy thời chia ra thành vô số thuyền, chia ra xuất kích. Thuyền giống như là vô số cái mô khối, tùy thời có thể lấy ghép lại đứng lên, hóa thành một chiếc vô song cự hạm. Bên này là Ngụy Tùy Phong lão giáo chủ thiết kế ra được, dùng để đối phó Thiên Hà Thủy Sư Thiên Hà Phù Đồ, chuẩn bị chế tạo 5 chiếc. Duyên Phong Đế nói, chiếc thứ nhất đã nhanh muốn xây xong. Đế Dịch Nguyệt ánh mắt chớp động, nói, mượn 2 chiếc cho ta Vô Ưu Hương dùng một chút. Duyên Phong Đế cười nói, đây là tự nhiên. Mời tới bên này. Đế Dịch Nguyệt lại thấy được từng chiếc chu tước chiến xa, những chu tước chiến xa này là dùng tới đối phó Huyền Đô Thái Dương thủ. Nàng nhìn thấy Nam Đế chu tước vậy mà cũng ở nơi đây, trợ giúp những đốc tạo nhà máy kia thiên công thiết kế chiến xa. Trừ cái đó ra, nàng còn chứng kiến từng thanh Bắc Đế thần binh, cùng trên truyền thống Bắc Đế thần binh khác biệt. Truyền thống Bắc Đế thần binh là lấy trong tổ đình một loại hồ lô đến dung nạp ngũ đại vân lôi, mà Duyên Khang đốc tạo nhà máy luyện chế Bắc Đế thần binh thì là lấy thần kim thần liệu làm tài liệu, dựa vào phù văn luyện chế thành hình dáng hồ lô. Mà những đốc tạo nhà máy kia còn tại luyện chế Thanh Long thần binh, là một loại bảo tháp hình dáng bảo vật. Bạch Hổ thần binh thì là một loại kèn lệnh hình dáng bảo vật. Bọn hắn lại tới Thiên Thánh học cung cùng Dũng Giang học cung phụ cận Dũng Giang đốc tạo nhà máy, nơi này thì là trận pháp cùng thần thông thánh địa. Dũng Giang đốc tạo nhà máy ngay tại kiến tạo cự hình trận đồ. Trận đồ là do thần thương xuất lĩnh Duyên Khang trận pháp cao thủ thiết kế, mỗi một loại trận đồ đều mang theo một loại thiên cung cấp công pháp, nếu như pháp lực đầy đủ liền có thể thi triển ra đế tọa cường giả lực lượng. Duyên Phong Đế nói, bất quá loại trận đồ này cần thần ma đại quân vào trận hợp lực mới có thể bộc phát ra nó uy năng, đối với trận thế khống chế cực kỳ trọng yếu. Thần thương cùng Duyên Khang trận pháp đại sư đã thiết kế ra hơn 200 loại thiên cung trận đồ, càng thêm mấu chốt chính là hơn 200 loại trận đồ này có thể tạo thành khác biệt đại thiên đỉnh. Đế Dịch Nguyệt phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, nếu như thần ma đại quân số lượng đủ nhiều, phải chăng có thể mô phỏng ra thiên tôn chiến lực? Trên lý luận là như vậy. Duyên Phong Đế chán nản nói, bất quá Duyên Khang thần ma số lượng chỉ sợ không đủ để phát huy ra tất cả trận đồ uy lực. Hơn trăm năm này phát triển, Duyên Khang thần chỉ số lượng hay là kém xa thiên đình. Đế Dịch Nguyệt vội vàng nói, Vô Ưu Hương cần một bộ đại thiên đình trận đồ, nhất định phải có thể tạo thành hoàn mỹ thiên đình. Duyên Phong Đế lộ ra dáng tươi cười, nói, cái này cũng không khó. Thiên Thánh học cung đốc tạo nhà máy cũng chế tạo một chút xe mây, trên xe mây chuẩn bị kiếm tháp, trong mỗi tòa kiếm tháp có dấu 5.000 kiếm hoàn, trong mỗi chiếc kiếm hoàn tàng kiếm 2.000 thanh, những xe mây này là dùng đến rửa sạch cùng phong tỏa bầu trời. Khai Hoàng phải chăng cũng cần một chút, Đế Dịch Nguyệt quả quyết nói, muốn, càng nhiều càng tốt. Ly Giang đốc tạo nhà máy còn có một số đồ tốt, Khai Hoàng, mời. Duyên Phong Đế giơ tay lên nói, còn có. Đế Dịch Nguyệt đè xuống trong lòng chấn kinh, đi theo hắn đi vào thông hướng Ly Giang học cung cổng truyền tống. Ly Giang bên này khí hậu thích hợp, đốc tạo nhà máy phần lớn là lấy luyện dược làm chủ, dựa vào mặt khác đốc tạo nhà máy. Duyên Phong Đế dẫn lĩnh nàng đi vào Ly Giang đốc tạo nhà máy, nhưng gặp từng thanh đan lô to lớn tại hết ngày dài lại đêm thâu thiêu đốt, rất nhiều luyện đan sư cần mẫn khổ nhọc, luyện chế ra các loại linh đan bảo quản lại. Nơi này là Dược Vương Thần cùng độc sư Mộc Ánh Tuyết cùng tiểu độc vương Phụ Nguyên Thanh phụ trách địa phương, chuyên môn luyện chế các loại linh đan diệu dược cùng độc dược. Duyên Phong Đế nói, trên chiến trường khó tránh khỏi sẽ có chút tử thương, bởi vậy cứu mạng linh dược ắt không thể thiếu. Muốn. Đế Dịch Nguyệt quả quyết nói, lập tức thẹn nói, bệ hạ, độc dược có thể độc chết thần ma sao? Duyên Phong Đế mỉm cười nói, cũng không phiền phức. Giao chiến thời điểm, khó tránh khỏi thụ thương, trên thần binh bôi lên một chút kịch độc là được. Khai Hoàng phải chăng cũng muốn một chút? Càng nhiều càng tốt. Duyên Phong Đế lại dò hỏi, Khai Hoàng nghe nói qua họa đạo sao? Ta dẫn ngươi đi họa thánh các nhìn một chút. Họa thánh ngay tại vẽ chư thiên sơn hà địa lý đồ. Quy khư trên không, 36 tầng hư không mở rộng, thần thức đại la thiên hiển hiện, Vân Thiên Tôn đứng tại dưới đạo thụ, ngóng nhìn quy khư, đột nhiên thân hình bất ổn. Suýt nữa tính cả đại la thiên đều bị hút vào trong quy khư, không khỏi trong lòng giật mình. Mục Thiên Tôn để cho ta tới cứu hư Thiên Tôn, thật sự là để mắt ta. Quy khư này đối với kẻ thành đạo tới nói cũng là một chỗ tuyệt cảnh, có thể đem trung cực hư không cũng cho thôn phệ. Hắn ổn định thân hình, nhìn xuống dưới, chỉ gặp tầng tầng hư không bị quy khư bắt được, hướng quy khư nội bộ kéo đi. Hắn bản năng cảm ứng được nguy hiểm, quy khư, chỗ này thần bí chi địa ngay cả trung cực hư không đều có thể phá hủy, đối với kẻ thành đạo Đại La Thiên cùng đạo thụ có lực sát thương rất lớn, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Sau một lúc lâu, Vân Thiên Tôn thừa dịp quy khư triều tịch bộc phát, từ trong hư không đi ra, đi vào đại uyên bên cạnh, hướng phía dưới nhìn chăm chú, chỉ là nhìn không ra quy khư đến cùng sâu bao nhiêu. Lăng Thiên Tôn tới qua nơi này có nàng thần thông dấu vết lưu lại. Vân Thiên Tôn trầm ngâm một chút, đạo quả bay tới, rơi vào trong Thái Sơ Nguyên Thạch ở mi tâm của hắn, thả người nhảy vào đại uyên. Cùng một thời gian, một chiếc kim thuyền lái ra không gian hỗn loạn, đạo tổ cùng Đại Phạm Thiên một cái ngồi ở mũi thuyền, một cái đứng tại đuôi thuyền, hướng nguyên giới chạy tới. Trên thuyền phần lớn là Phật Đà cùng đạo nhân, những năm gần đây bọn hắn vận tải một bộ phận người duyên khang, tiến về hỗn loạn chi địa, tìm kiếm được một chỗ tiểu vũ trụ, đem những người duyên khang kia dàn xếp lại, kiến tạo thần thành, trồng thu hoạch, để duyên khang văn minh có thể tiếp tục. Trên kim thuyền, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Minh Hoàng cùng Xích Hoàng, hai cái khôi ngô cao lớn đế hoàng đứng ở trên boong thuyền, ngóng nhìn càng ngày càng gần nguyên giới cùng chư thiên vạn giới. Một bên khác, Bạch Cử Nhi xuất lĩnh lấy thượng hoàng thời đại một chút thần ma, từ trong một tòa chư thiên di chuyển, lặn lội đường xa, đi vào thượng hoàng thiên đình di chỉ. Dịch Thạch Sinh mang theo bọn hắn đi thăm viếng lịch đại thượng hoàng quan tài, Bạch Cử Nhi bái qua những lăng mộ này đằng sau, nói, Dịch tiền bối, ta phụng Nguyệt Thiên Tôn chi mệnh đến đây, có việc hỏi. Duyên Khang đại kiếp sắp đến, thượng hoàng còn có thể chiến sao? Dịch Thạch Sinh sắc mặt ảm đạm, bi thương nói, thượng hoàng thời đại đã hết rồi. Ta những sư huynh này đã biến thành thi yêu, xuất thế liền sẽ làm loạn, chiến không được rồi. Nhưng vào lúc này, từng thanh quan tài chấn động. Người nói thầy ta có mệnh, có thể có pháp chỉ. Một ngụm trong đế quan truyền đến nặng nề thanh âm âm trầm, hỏi. Bạch Cử Nhi bưng ra Nguyệt Thiên Tôn pháp chỉ, đế quan vỡ ra, một cái bàn tay lớn màu xanh đem pháp chỉ bắt lấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Cử Nhi lui lại một bước, trong đế quan kia một tôn thân ảnh cao lớn ngồi dậy, vị này thượng hoàng đại đế hiển nhiên không phải nhân tộc, mà là trong hậu thiên chủng tộc yêu tộc. Thượng hoàng thời đại, cũng không phải là chỉ có nhân tộc đảm nhiệm thượng hoàng thiên đế, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn chống đỡ lấy thượng hoàng thời đại, từ trong hậu thiên chủng tộc tuyển bạt siêu quần bạt tụy nhân vật, trong đó có mấy vị thiên đế là chủng tộc khác. Vị thượng hoàng đại đế này đã là thi yêu, thi thể thành yêu, trên thân quấn đầy xiềng xích, lại là Dịch Thạch Sinh đem hắn trấn áp ở chỗ này, miễn cho hắn hóa thành thi yêu làm loạn. Trong cơ thể của hắn mặc dù còn giữ chấp niệm, nhưng là hóa thành thi yêu đằng sau, càng nhiều hơn chính là khát máu bản năng, bởi vậy Dịch Thạch Sinh không thể không đem hắn trấn áp. Vị thượng hoàng đại đế này quanh thân thi khí tràn ngập, cúi đầu hướng Nguyệt Thiên Tôn pháp chỉ nhìn lại, trong mắt thanh quang tràn ngập. Trên người hắn thi khí quá nồng nặc, để cho người ta cực không thoải mái, bởi vậy Bạch Cử Nhi mới có thể lui lại. Đích thật là thầy ta bút tích. Thượng hoàng đế thi này trầm giọng nói, chư vị sư huynh, sư tôn triệu chúng ta vì nhân tộc tái chiến, các ngươi nghĩ như thế nào? Trong một ngụm đế quan truyền đến tiếng vang nặng nề, chúng ta đã chết, vì nhân tộc, vì hậu thiên sinh linh chiến tử. Mặc dù tâm ta không còn nhảy lên, huyết dịch cũng không còn lưu động, nhưng năm đó chinh chiến vẫn như cũ để cho ta cảm xúc bành trướng. Nhưng mà chúng ta đã chết. Trong một đế quan khác một thanh âm rất nặng truyền đến, trong đầu của ta còn có chống trận thanh âm. Thượng hoàng 300.000 năm, ra đời bao nhiêu anh kiệt, thời đại này là thời đại của chúng ta, không nên theo chúng ta cùng một chỗ bị mai táng. Long Hán thời đại, Xích Hoàng thời đại, Khai Hoàng thời đại, Duyên Khang thời đại, đều có kẻ bất tử xuất thế, vì một kiếp này mà chiến. Huy hoàng nhất thượng hoàng thời đại đâu? Thượng hoàng thời đại không có trầm luân, không có bị mai táng. Dạy bảo chúng ta sư tôn vẫn còn tại phấn đấu liều mạng. Chúng ta không thể đưa về bụi đất. Trong từng thanh đế quan truyền đến oanh oanh liệt liệt khí huyết lưu thông âm thanh, quấn quanh lấy những đế quan kia xiềng xích rầm rầm rung động, đột nhiên một cây tiếp lấy một cây đứt đoạn. Những thượng hoàng đại đế kia đã khô bại khí huyết lại lần nữa bay khôi phục, tại đế quan trên không hiện ra từng tôn diện mục cao cổ đại đế anh tư, chín tôn đại đế hư ảnh đứng ở trong khí huyết, hướng Bạch Cử Nhi nhìn lại. Mặc dù lịch đại thượng hoàng có không ít người thần hồn câu diện, hài cốt không còn, nhưng chúng ta may mắn được bảo toàn thi thể, sẽ thay bọn hắn một trận chiến. Đời cuối cùng thượng hoàng thiên đế thi khí nồng đậm, hướng Bạch Cử Nhi nói, ngươi đi trước Duyên Khang, nói cho nơi đó đế, thượng hoàng thời đại vẫn còn. Cho dù là đã tử vong, chúng ta hay là sẽ từ trong phần mộ leo ra, tiếp tục vì nhân tộc vì hậu thiên sinh linh mà chiến. Đây là chúng ta chưa thành sự nghiệp. Sư đệ của chúng ta, Dịch Thạch Sinh, sẽ cõng chúng ta quan tài đi vào chiến trường. Bạch Cử Nhi hướng chín vị đế hoàng này khom người cúi đầu, đứng dậy đem người rời đi. Quy khư đại uyên. Vân Thiên Tôn đối kháng đại uyên lực lượng, hắn đã có thể mượn nhờ đạo thụ đạo quả đối kháng trung cực hư không lãnh tịch chi phong. Nhưng trong đại uyên tràn ngập nhiệt tịch chi phong, cho dù là đạo quả cũng khó có thể chống lại, thời thời khắc khắc tiêu hao pháp lực của hắn, thậm chí để đại đạo của hắn không ngừng tan rã. Nơi này, đối với lạc ấn trung cực hư không kẻ thành đạo chỉ sợ là một cái hiểm địa. Cũng may tu vi của hắn đủ cường hoành, rốt cục đi vào quy khư đại uyên tầng dưới chót nhất, chỉ gặp phía dưới một viên cầu tuyết trắng bọc lấy nguyên mẫu phu nhân, không ngừng chuyển động, để nguyên mẫu phu nhân khó mà ngăn cản. Viên cầu tuyết trắng kia là do từng sợi tóc tạo thành, tóc trắng như tơ, đem nguyên mẫu phu nhân kẻ thành đạo này phong tỏa, để nàng khó mà đào thoát. Vân Thiên Tôn bàn tay bắt lấy Tịnh Đế Song Liên rễ cây, hướng phía dưới nhìn quanh, chỉ gặp đáy biển có một tấm to lớn nữ tử diện mục, bị từng đầu xiềng xích quấn quanh. Chỉ là hắn tìm kiếm thật lâu, từ đầu đến cuối không có tìm được Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn chẳng lẽ đã gặp bất trắc? Trong lòng của hắn nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nguyên mẫu phu nhân nghiêm nghị nói, tỷ tỷ, người ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể cộng đồng đối kháng kiếp nạn này, nếu như chúng ta chạy thoát, ta để cho ngươi nhập chủ nhục thân. Tốt. Nguyên mẫu phu nhân thể nội đột nhiên truyền đến đế hậu nương nương thanh âm, người ta thôi động luân hồi chi đạo, đào thoát không khó. Luân hồi chi đạo. Vân Thiên Tôn nào nào, đây không phải là Mục Thiên Tôn tuyệt học sao? Lúc trước trên Đại La Thiên, Tần Mục cùng hắn giao lưu công pháp, hắn đem chính mình tìm hiểu ra thần thức chi đạo truyền thụ cho Tần Mục cũng đem chính mình đoạt được truyền thụ cho hắn. Đối với Tần Mục luân hồi chi đạo Vân Thiên Tôn cũng không lạ lẫm. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cái này tất nhiên là Mục Thiên Tôn truyền thụ cho các nàng. Cần đế hậu nguyên mẫu hai người liên thủ mới có thể thi triển đi ra sao? Ha ha, xem ra Mục Thiên Tôn lưu lại một tay. Hắn truyền thụ cho nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương luân hồi chi đạo, nhất định cất giấu sơ hở. Ánh mắt của hắn chớp động, nhìn chăm chú lên nguyên mẫu phu nhân nhất cử nhất động, ý đồ từ nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương thi triển luân hồi chi đạo lúc nhìn ra Tần Mục lưu lại sơ hở. Phía dưới, trong viên cầu, đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân riêng phần mình khống chế nhục thân, hợp lực thi triển luân hồi thần thông, chỉ gặp đạo đạo quang luân luân hồi xoay tròn, từ trong viên cầu bằng tóc trắng cắt ra. Tóc trắng kia cắt qua chỗ, hình thành từng cái quy khư không gian, nhưng mà luân hồi vầng sáng nhưng từ trong những quy khư này cắt ra, để nó không cách nào ngăn cản thân hình của các nàng. Nguyên mẫu phu nhân từ trong đạo đạo luân hồi xuyên qua, rất nhanh liền chạy ra viên cầu bằng tóc trắng, lập tức phóng lên tận trời, hướng Vân Thiên Tôn bên này vọt tới. Nguyên mẫu phu nhân hưng phấn dị thường, cười khanh khách nói, tỷ tỷ, ngươi thật đúng là ngây thơ, thật cho là ta sẽ đem nhục thân giao cho ngươi. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy một cái nam tử anh tuấn từ trên không phiêu nhiên mà xuống, mười ngón tung bay, như là hoa sen cánh hoa xoay tròn nở rộ. Nguyên mẫu phu nhân trở tay không kịp, vung tay áo liên tục ngăn cản, nhưng mà lại bị nam tử kia một chỉ điểm tại trên luân hồi vầng sáng đang xoay tròn. Nguyên mẫu phu nhân kêu lên một tiếng đau đớn, mi tâm nốt ruồi đen hóa thành nốt ruồi son. Vân Ái Khanh. Đế hậu nương nương ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người Vân Thiên Tôn. Đế hậu nương nương. Vân Thiên Tôn khẽ khom người, Lăng Thiên Tôn ở đâu? Lăng Thiên Tôn đã bị trong hỗn độn hải Di La Cung nhị công tử đưa đến vũ trụ tiền sử, nói là muốn thanh toàn nàng bất thế uy danh. Đế hậu nương nương đằng không mà lên, trầm giọng nói, ngươi trợ giúp bản cung trấn áp tiểu tiện nhân, bản cung sẽ không nói dối ngươi. Vân Thiên Tôn cùng nàng sánh vai mà đi, nói, ta tin được nương nương. Hai người một trước một sau xông ra quy khư đại uyên, một cái rơi vào đại uyên bên trái, một cái rơi vào đại uyên phía bên phải. Đế hậu ánh mắt rơi vào trên người hắn, thản nhiên nói, như vậy Vân Thiên Tôn vì sao còn muốn đi theo bản cung? Người nhất định phải đối bản cung xuất thủ. Vân Thiên Tôn lắc đầu, nương nương, ngươi mặc dù trở thành chủ nhân của thân thể này, nhưng là ngươi trở lại thiên đình nên như thế nào tự xử? Hạo Thiên Tôn chưa hẳn có thể dung hạ được ngươi. Đế hậu nương nương hừ một tiếng, bản cung đi tìm Thái Sơ, có ta giúp đỡ, Thái Sơ có thể đoạt đến đế vị. Vân Thiên Tôn cười ha ha, lắc đầu nói, buồn cười nương nương vẫn là như thế đơn thuần. Ngươi năm đó bị Thái Sơ cùng Nguyên Mẫu phản bội, rơi vào hôm nay hạ tràng, quay đầu còn muốn dựa vào gian phu. Nương nương, ngươi tinh thông luân hồi chi thuật, chẳng lẽ sẽ không đem ngươi chính mình ngụy trang thành Nguyên Mẫu phu nhân sao? Ngụy trang thành Nguyên Mẫu phu nhân, Hạo Thiên Tôn sẽ còn đề phòng ngươi. Đế hậu nương nương cẩn thận nghĩ nghĩ, luân hồi chi đạo hoàn toàn chính xác có thể làm được một bước này, mà lại giống như đúc, người khác mơ tưởng nhìn ra được. Vân Ái Khanh, ngươi vì sao muốn giúp bản cung? Đế hậu nương nương cười lạnh nói, ngươi muốn cho bản cung họa loạn thiên đình, giúp ngươi duyên khang thủ thắng. Vân Thiên Tôn không có phủ nhận, gật đầu cười nói, đúng là như thế. Như vậy đế hậu nương nương lựa chọn như thế nào? Đế hậu nương nương thôi động luân hồi thần thông, dung mạo, thanh âm, tính cách trở nên cùng nguyên mẫu phu nhân không khác nhau chút nào, nghiêng nghiêng bay lên, vẫn như cũ đang đối mặt lấy hắn, không dám có bất kỳ buông lỏng, cười khanh khách nói, bản cung như ngươi mong muốn. Vân Thiên Tôn chần chờ một chút, đế hậu nương nương sau lưng trên bầu trời, hắn thần thức đại la thiên hiển hiện, Thái Sơ đế kiếm treo ở trên đạo thụ, xa xa muốn đâm. Nhưng mà hắn lại ngừng lại, không có thừa cơ ám sát đế hậu. Lăng Thiên Tôn không tại, Duyên Khang cao thủ lại thiếu một vị, chỉ có thể giữ lại đế hậu. Huống hồ ta chưa hẳn có thể ám sát nàng. Hắn nghĩ tới nơi này, thần thức Đại La Thiên biến mất, hướng đế hậu nương nương mỉm cười. Phía trên thiên hà, thiên đình đại quân trùng trùng điệp điệp, dọc theo thiên hà tiến quân. Trong toàn bộ thiên đình cơ hồ tất cả thần ma đều bị điều động. Ngoài ra còn có không ít thần ma riêng phần mình bay hướng khác biệt chư thiên. Những chư thiên kia là thiên đình trực thuộc quyền sở hữu. Những thần ma kia cầm trong tay Hạo Thiên Đế ý chỉ, điều động các lộ đại quân, cùng nhau đi tới nguyên giới. Dọc theo con đường này, thiên đình chinh phạt nguyên giới quy mô càng lúc càng lớn. Không ngừng có đến từ các đại chư thiên viện quân gia nhập trong đó, thanh thế càng phát ra to lớn. Dọc đường, thiên đình lại tiêu diệt mấy cái tạo phản làm loạn chư thiên, tẩy sạch những chư thiên này, bắt được rất nhiều nô lệ, dùng để quản lý hậu cần. Cùng lúc đó, ở tại Huyền Đô, Tổ Thần Vương lấy thiên công chi lực thôi động thiên hà chi thủy, để thiên đình đại quân tăng thêm tốc độ. Thiên hà trên mặt nước, trên các loại lâu thuyền đại hạm thần binh thần tướng như mây, những lâu thuyền đại hạm này bản thân chính là từng kiện trọng khí. Thậm chí có nhật nguyệt quay chung quanh đại hạm xoay tròn, trên hạm không chỉ có bạch thiên hắc dạ, còn có xuân hạ thu đông bốn mùa phân chia. Thậm chí, trực tiếp khống chế lấy một tòa thiên cung đi đường, trong thiên cung thần ma như rừng. Trong thiên đình các lộ tinh đấu chính thần, thiên sát chư thần, cũng tại điều động tinh thần tinh đấu tinh tú, nhao nhao chạy đến. Càng có chút lâu thuyền đại hạm kéo lấy từng tòa cự hình thần khí, chạy trên thiên hà, nước ăn rất sâu. Trên những lâu thuyền này thần khí không giống Duyên Khang thần khí là tạo ra. Những thần khí này càng giống là tự nhiên hình thành. Trong đó có chút lâu thuyền ở trên người vận chuyển lấy từng đầu dãy núi to lớn, có vài lấy vạn kế thần ma vây quanh dãy núi không ngừng tế luyện, ý đồ căn cứ dãy núi hình dạng, đem dãy núi luyện thành các loại hình thái trọng bảo. Còn có lâu thuyền ở trên rất nhiều thần ma, ngay tại tế luyện dài tới mấy ngàn dặm Trường Hà, Thái Cực Cổ Thần ở một bên chỉ điểm, truyền thụ cho bọn hắn như thế nào mới có thể đem Trường Hà tế luyện thành binh. Thậm chí có chút lâu thuyền ở trên đứng sừng sững lấy một tòa thiên môn. Còn có cửu mục đài, giao đài các loại quái vật khổng lồ, cũng bị thiên đình thần ma đại quân toàn bộ hái ra, tế luyện thành bảo. Thiên đình chiếm cứ ở trong tổ đình là bực nào bao la hùng vĩ, cỡ nào màu mỡ. Trong tổ đình các tòa thánh địa đều bị bọn hắn khai quật ra, những thánh địa này trời sinh liền có được vô biên uy năng. Cứ việc thiên đình rèn đúc chi đạo không bằng Duyên Khang, nhưng những thánh địa này lực lượng bản thân liền đủ để chấn áp hết thảy. Thiên đình trăm vạn năm tích lũy, không chỉ là thần ma về số lượng viễn siêu Duyên Khang. Đồng dạng tại trên tài lực tài nguyên cũng muốn viễn siêu Duyên Khang. Hạo Thiên Đế trở lại Trung Quân Đại Doanh, sắc mặt âm trầm. Lần này đánh với Tần Mục một trận để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lần thăm dò thử này để hắn nhìn ra Duyên Khang chiến lực cao đoan. Đã không thua Thiên Đình, thiếu sót duy nhất chính là Trung Đoan cùng Đê Đoan Thần Ma. Thiên Đình ở phương diện này có ưu thế áp đảo. Nhưng mà nếu như chiến lực cao đoan có hại, như vậy trận chiến này chính là tất thua hạ tràng. Kế sách hiện nay, chỉ có mượn Tam Công Tử, Tứ Công Tử lực lượng. Ánh mắt của hắn chớp động, đột nhiên có thần tướng đến báo, nói, bệ hạ, thiên hồ chư thiên tạo phản làm loạn, phản tặc không nghe điều khiển, giết thiên hồ chúa tể, muốn tự lập làm đế. Hạo Thiên Đế mỉm cười, nói khẽ, mệnh quỷ thần xuống U Đô, nói cho hư thiên tôn, đem thiên hồ chư thiên hiến tế. Nhớ kỹ, đem trẫm nguyên thoại nói cho hư thiên tôn, là hiến tế thiên hồ chư thiên. Thần tướng kia lĩnh mệnh, vội vàng đi. Hạo Thiên Đế hướng về sau tới gần. Lẩm bẩm nói, hiến tế một tòa chư thiên cho Tam Công Tử, hẳn là có thể đổi lấy một vị kẻ thành đạo A. Tam Công Tử cũng sẽ kiến thức đến ta trung tâm, tất nhiên sẽ cho ta mượn càng nhiều lực lượng. Mà ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể để, cho ta loại thứ hai thiên đình công pháp đại thành, khi đó hai loại thành đạo chi pháp đều ở tay ta. Hắn triệt để trầm tĩnh lại, Mục Thiên Tôn A Mục Thiên Tôn, ta sẽ không để cho ngươi lại lần nữa trở thành tâm ma của ta. Trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. San bằng Duyên Khang, ở trong tầm tay. Trung cực hư không, phế khí chi địa. Một khối to lớn bia đá hình vuông trước, cánh cửa trôi nổi, Tần Mục ngửa đầu nhìn xem khối phương tiêm bia đá này. Bia đá là lấy hỗn độn thạch luyện chế mà thành, kéo dài không hỏng. Tần Mục dò xét trên tấm bia đá văn tự, sau một lúc lâu, xòe bàn tay ra đem bia đá ngạnh sinh sinh bẻ một khối, ngửa đầu đem khối hỗn độn thạch này nuốt xuống. Hỗn độn thạch nhất định đại bổ, đem bia đá ăn hết, luyện hóa thành hồng mông tử khí. Nói không chừng ta liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau một lúc lâu, Tần Mục đem hỗn độn thạch phun ra, hắn vốn cho là trong hỗn độn thạch tất có hỗn độn chi khí, lúc trước hắn phát hiện thái dịch hỗn độn khoáng mạch lúc, liền phát hiện trong hỗn độn thạch chứa đựng hỗn độn chi khí. Khi hắn đem thái dịch vỏ trứng lấy ra, toàn bộ hỗn độn khoáng mạch sụp đổ, hỗn độn thạch vỡ nát, những hỗn độn chi khí kia liền tứ tán tràn ra, hóa thành tổ đỉnh hỗn độn hải. Từ một điểm này có thể phát hiện, hỗn độn thạch độ cứng cũng không phải là đặc biệt cao, chỉ là trung cực hư không lãnh tịch chi phong không cách nào đem hóa đi. Bởi vậy hắn mới có thể cho rằng trong khối phương tiêm bia do hỗn độn thạch, điều khắc thành này tất nhiên cũng có dấu hỗn độn chi khí, nhưng mà ăn hết mới phát hiện, trong tảng đá kia không có nửa điểm hỗn độn chi khí. Trong này hỗn độn chi khí đều đã bị người lấy đi. Vô ích gặm tảng đá. Trên phương tiêm bia văn tự, viết là Di La Cung đại công tử dùng Hồng Mông phủ văn viết Hồng Mông đạo ngữ, dùng để trấn áp địch nhân. Tần Mục đứng tại dưới tấm bia, trầm tư nói, từ câu này Hồng Mông đạo ngữ đến xem, đại công tử trên Hồng Mông phủ văn tạo nghệ cực cao, có thể nói là Di La Cung chủ nhân phía dưới đệ nhất nhân. Hắn lưu lại phong ấn phong cấm, làm sao lại bị phá ra? Từ bay ra cấm khu cánh cửa cùng phương tiêm bia đến xem, phong ấn hẳn là bị phá một bộ phận. Đại công tử có được siêu tuyệt như vậy kỹ nghiệp, hắn lưu lại phong ấn tất nhiên là rất khó phá vỡ, chỉ dựa vào trung cực hư không lực lượng, hẳn là còn không cách nào làm cho hắn phong ấn xuất hiện tan rã sụp đổ xu thế, như vậy là ai tạo thành phong ấn bị phá? Hỗn độn thạch loại vật này rất khó tìm, muốn chế tạo khối phương tiêm bia này, cần vật liệu đá đã là khó có thể tưởng tượng số lượng, mà nghe Lam Ngự Điền nói, hắn nhìn thấy trong cánh cửa kia có vô số kể phương tiêm bia. Những phương tiêm bia này cần có vật liệu, đại công tử là từ đâu tìm thấy? Hắn sắc mặt biến đến có chút cổ quái, suy đoán ra hỗn độn thạch nơi phát ra. Chỉ có một chỗ có nhiều như vậy hỗn độn thạch, đó chính là trong tổ đình có thể đản sinh ra thái dịch hỗn độn khoáng mạch. Nhưng một đầu hỗn độn khoáng mạch, không cách nào luyện ra nhiều như vậy khối phương tiêm bia, nhất định phải có vài đầu khoáng mạch mới có thể luyện thành, cũng tức là nói, Di La Cung đại công tử có khả năng tìm tòi mấy cái vũ trụ hỗn độn khoáng mạch, dùng để trấn áp vị này Di La Cung địch nhân. Tần Mục suy tư một lát, thử nghiệm đem phương tiêm bia thu nhập trong thần tàng của mình. Linh thai thần tàng ở vào mi tâm, nhưng mà phương tiêm bia thực sự quá dài, Tần Mục đem phương tiêm bia bỏ vào, phát hiện góc bia sẽ đâm rách mi tâm của mình lộ ở bên ngoài, giống như là mi tâm mọc ra cái sừng nhọn. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ. Ngự đệ nói, mảnh phế khí chi địa này có rất nhiều vật cổ quái, nếu không cách nào lấy đi phương tiêm bia, hoặc là có thể ở chỗ này tìm được một chút bảo vật gì khác. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, bỏ qua phương tiêm bia, đứng tại trên cánh cửa hướng phế khí chi địa chỗ sâu bay đi. Qua không lâu, Tần Mục dừng lại cánh cửa, kinh nghi bất định nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước trong hư vô chi cảnh đột nhiên hiện ra một viên đầu to lớn. Cái đầu kia vô cùng khó tin, đã mọc ra huyết nhục, nhưng không có làn da, ngay tại trong mảnh phế khí chi địa này phi hành, mở cái miệng rộng thôn phệ bị ném vứt bỏ tới đây bảo vật. Cái đầu kia ngay tại thôn phệ một quyển sách nát, sách vở kia kim quang chói mắt, không người tự động. Trang sách rầm rầm lật qua lật lại, trong sách văn tự màu vàng bay lên, lần lượt lạc ấn tại trên đầu lâu kia, đánh cho huyết nhục tung bay. Bất quá, hiển nhiên quyển sách nát kia không phải quái đầu đối thủ, bị quái đầu kia há miệng nuốt vào. Trên quái đầu huyết nhục lại đang bản thân nhúc nhích, sinh trưởng, trở nên hoàn chỉnh một chút. Đột nhiên, quái đầu kia chú ý tới hắn, lập tức hứng thú bừng bừng bay tới. Tần Mục sắc mặt khẩn trương, đem cánh cửa đứng lên, tại chỗ đại đao xét trong tay. Quái đầu gào thét vọt tới, Tần Mục nín thở ngưng thần, đột nhiên lãnh tịch chi phong thổi lất phất một chiếc thuyền hỏng, một tiếng ầm vang đâm vào trên quái đầu phóng tới Tần Mục kia. Chiếc thuyền hỏng kia mặt cắt khắp nơi đều là sắc bén gai gỗ, vậy mà đem quái đầu kia huyết nhục đâm xuyên, đem nó treo ở phía trên. Thuyền hỏng từ Tần Mục phía trước bay qua, Tần Mục lập tức nhìn thấy trên thuyền treo một bộ bạch cốt kia là kẻ thành đạo một thân đạo cốt, không có bị trung cực hư không hóa đi, nhưng là bị đóng đinh ở trên thuyền. Quái đầu phát ra im ắng giống to, dãy giụa lấy muốn từ trên thuyền thoát ly. Tần Mục lập tức nhìn thấy bị đóng đinh, ở trên thuyền bạch cốt nâng lên một đầu cánh tay bạch cốt càng ngày càng dài, vậy mà bắt lấy mặt của quái đầu, từ trên mặt hắn kéo xuống một khối huyết nhục. Cánh tay bạch cốt lùi về, đem khối huyết nhục kia hướng trên người mình dán đi, huyết nhục kia dán tại nó trên đảo cổ, lập tức giống như là vô số xúc tu tại trên xương cốt bò sát, một bên bò, một bên sinh trưởng. Bạch cốt lại một lần nhô ra cánh tay, đi xé rách quái đầu trên mặt huyết nhục, quái đầu giận dữ, ra sức dãy giụa, rốt cục tránh thoát thuyền hỏng, lập tức lăn đến boong thuyền, hướng bị đính tại trên vách thuyền bạch cốt đánh tới. Bạch cốt kia bị đính tại nơi đó, mặc dù không thể thoát thân, nhưng nghiễm nhiên giống như là một cái nghiêm nghị không thể phạm đế hoàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ vô thượng uy nghiêm. Nhưng mà hắn bị đinh trụ, không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, quái đầu kia ở trên thuyền lăn qua lăn lại. Tránh đi công kích của nó, đột nhiên hung hăng đâm vào trên bạch cốt. Chiếc thuyền hỏng kia bị chấn động đến lắc lư không ngớt, quái đầu thối lui, lại một lần hướng bạch cốt kia đánh tới, lần này va chạm càng nặng. Đột nhiên, chiếc thuyền hỏng kia khoang thuyền bị nó phá tan, môn hộ mở ra chỗ, chỉ gặp 6-7 bạch cốt từ trong khoang thuyền lao ra, nhào về phía quái đầu kia. Tần Mục ngạc nhiên, chỉ gặp những bạch cốt kia đều là kẻ thành đạo đạo cốt, nhào tới trước, không nói lời gì liền từ quái đầu kia trên khuôn mặt kéo xuống từng đầu huyết nhục, hướng mình trên thân dính đi. Rất nhanh, quái đầu huyết nhục liền bị bọn chúng xé rách không còn. Những bạch cốt kia trên thân treo đầy huyết nhục, vui mừng hớn hở, nhưng mà một cỗ lãnh tịch chi phong thổi tới, những máu thịt kia liền theo gió tán đi. Trên thuyền hỏng hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là quái đầu hay là bạch cốt cũng sẽ không tiếp tục ẩu đả đối phương, mà là thất hồn lạc phách xúc tại thuyền hỏng bong thuyền, mặc cho lãnh tịch chi phong quét. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, những tên ngu xuẩn này. Đột nhiên, quái đầu cùng bạch cốt kia nhao nhao quay đầu hướng hắn xem ra, Tần Mục trong lòng biết không ổn, lập tức thôi động cánh cửa ra tốc rời đi. Trên thuyền hỏng đám bạch cốt cùng đầu lâu hưng phấn lên, những bạch cốt kia phi tốc leo đến trên cột buồm, dâng lên buồm rách dưới, mượn lãnh tịch chi phong ra tốc, đỡ thuyền hướng hắn đuổi theo. Bọn chúng ma quyền sát trưởng, hưng phấn dị thường, hiển nhiên dự định xé toang Tần Mục huyết nhục dính tại trên người mình. Mà bị đính tại trên vách thuyền bạch cốt cũng hưng phấn gõ lấy vách thuyền, đốc thúc bọn chúng tăng thêm tốc độ. Chiếc thuyền kia nhìn mặc dù phá, nhưng là dựng lên buồm thủng trăm ngàn lỗ tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, một đường cùng truy mãnh cản, cách cánh cửa càng ngày càng gần. Một bộ bạch cốt đứng tại trên cột buồm thả người nhảy lên, hướng cánh cửa đánh tới, mở ra trống trơn miệng rộng, tựa hồ là đang vui cười, nhưng mà sau một khắc Tần Mục kiếp kiếm liền đâm vào trong miệng của nó, đốt một tiếng đưa nó đính tại trên thuyền hỏng. Một bộ khác bạch cốt bay tới, bị Tần Mục đấm ra một quyền, đánh cho nó treo ở thuyền hỏng trên gai gỗ, khoa tay múa chân, trong lúc nhất thời không cách nào xuống tới. Quái đầu kia nhấp nhô, nhảy ra thuyền hỏng, nhưng lập tức liền bị Tần Mục vung lên cánh cửa hung hăng chụp được, quái đầu lộc cộc lăn nhập dưới thuyền, bị phá thuyền nghiền ép đến lăn vài vòng, chờ đến quái đầu ổn định thân hình, chỉ gặp thuyền hỏng cùng Tần Mục đã bay xa. Trên thuyền hỏng, những bạch cốt kia lẫn nhau hợp tác, cứu đồng bạn, tiếp tục kiên nhẫn nhào về phía Tần Mục cũng không có bao nhiêu pháp lực, chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể đối kháng, tình cảnh rất là nguy hiểm. Những bạch cốt này cho dù là vũ trụ sinh diệt đại kiếp cũng không thể phá hư, độ cứng kinh người, nếu như hơi không cẩn thận bị bọn chúng cận thân, mình tuyệt đối sẽ bị bọn hắn phân thây. Oanh! Cánh cửa đột nhiên dừng lại, không biết đụng phải thứ gì, Tần Mục thân hình bất ổn, trong lòng giật mình, lập tức thôi động kiếp kiếm quay chung quanh chính mình trên dưới tung bay, phòng bị bạch cốt công kích, nhưng mà trên chiếc thuyền hỏng kia một bộ bạch cốt lại lập tức thay đổi buồm rách dưới, để chiếc thuyền này sinh sinh gãy hướng, tránh đi cánh cửa. Trên thuyền hỏng, những bạch cốt kia tựa hồ cực kỳ sợ hãi, lộn nhào leo đến trong khoang thuyền, đát một tiếng đem khoang thuyền khóa lại, mà bị treo ở trên vách thuyền bạch cốt thì dùng cả tay chân gõ vách thuyền, tựa hồ là đang khẩn cầu đồng bạn đem chính mình cứu được để tiến vào khoang thuyền. Bị khóa ở phía ngoài không chỉ là nó, còn có thay đổi buồm bộ bạch cốt kia từ trên cột buồm trượt xuống đến, phát hiện cửa khoang đã đóng, không khỏi làm ra hình dáng khóc trời đập đất, quỳ gối cửa khoang trước hai tay không ngừng gõ cửa khoang. Tần Mục hai tay chống nạnh, cười ha ha nói, hiện tại biết sợ rồi sao? Hắn xoay đầu lại, nụ cười trên mặt ngưng kết. Chỉ gặp cánh cửa đâm vào trên một vùng phế tích kia khắp nơi đều là đổ nát thê lương, rách nát phi thường, hiển nhiên bạch cốt ở thuyền hỏng kia cũng không phải là sợ hắn, mà là sợ mảnh phế tích này. Phế tích giống như là tổ đình ngọc kinh thành di tích, Tần Mục phóng nhãn nhìn lại, đã thấy nó bố cục cùng tổ đình ngọc kinh thành khác biệt, mặc dù có chút giống, nhưng là có khác biệt về bản chất. Tổ đình ngọc kinh thành hạch tâm là Di La Cung cùng bảy điện, Di La Cung trung tâm là Di La Cung chủ nhân đạo thụ, treo 16 mai đạo quả, bảy điện bảo vệ, bên ngoài là 72 bảo điện, lại bên ngoài chính là đạo thụ hình thành rừng cây cùng những kẻ thành đạo bị Di La Cung che chở kia chỗ ở. Mà nơi này cách cục là một phen khác cảnh tượng, nó bảo điện mặc dù bị hủy, nhưng lại có thể từ di chỉ nhìn ra được nơi này đã từng hưng thịnh. Khả năng nơi này kẻ thành đạo không bằng Di La Cung nhiều, nhưng là cũng có thể tính làm sánh vai Di La Cung một thế lực lớn khác. Vì sao thi cốt của những kẻ thành đạo kia sẽ sợ mảnh phế tích này? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trung cực hư không phế khí chi địa ẩn tàng bí mật so với hắn, trong tưởng tượng muốn nhiều, hắn rất muốn vào nhập nơi này thăm dò một phen, nhưng mà hắn mục đích của chuyến này là tìm được đại công tử phong ấn Di La, cung địch nhân tòa môn hộ kia, tùy tiện tiến vào nơi đây thăm dò mà nói, chỉ hoãn thời gian quá dài, đối với duyên khang chiến sự rất là bất lợi. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên trong khu phế tích kia tuôn ra một mảnh hỗn độn chi khí, rộng lớn bao la, đem phế tích che lấp. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đang thiếu hỗn độn chi khí tới tu luyện, mà trong mảnh phế tích này lại có nhiều như vậy hỗn độn chi khí, với hắn mà nói chính là một mảnh vô thượng bảo địa. Ta chỉ có tiến đi thu thập một chút hỗn độn chi khí, hẳn là sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Tần Mục nâng lên cánh cửa, đi vào trong mảnh phế tích này, thấp giọng nói, nếu như thấy tình thế không ổn, ta liền lập tức rút đi. Lãnh tịch chi phong hướng mảnh này thổi tới, hỗn độn chi khí bốc lên, từ bên cạnh hắn thối lui. Những hỗn độn chi khí này phảng phất có được ý thức đồng dạng, vô luận hắn đi đến nơi nào, bên người từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì một tia hỗn độn chi khí. Tần Mục thử nghiệm lấy tay bắt lấy một tia hỗn độn chi khí, nhưng căn bản là không có cách bắt lấy. Hắn quay người muốn rời khỏi, đã thấy bốn phía hỗn độn mênh mông, không phân biệt phương vị, đường lúc đến đã hoàn toàn bị che giấu. Tần Mục mỉm cười, mi tâm mắt dọc mở ra, thị lực thấm nhuần hỗn độn, đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy một tòa tế đàn cổ lão, tế đàn là lấy hỗn độn thạch dựng mà thành. Tần Mục leo lên tế đàn, chỉ gặp trên tế đàn chỉ có một tòa bia đá không cao, bên cạnh còn có một đôi dấu chân. Hắn đi vào trước tấm bia đá, trên tấm bia đá văn tự không thể kiểm tra theo, nhưng là từ nó phù văn cấu tạo có thể suy đoán ra hàm nghĩa trong đó. Thiên Đô, mở vũ trụ kỳ thứ 7 tại đây. Mở kỳ thứ 7. Đây là... Tần Mục ngơ ngác, chẳng lẽ nói, kỳ thứ 7 vũ trụ là người vì mở ra tới. Hắn lên trước một bước, hai cái chân tuần tự dẫm tại trong hai dấu chân kia. Ầm ầm. Trong đầu của hắn lập tức truyền đến giống như khai thiên tích địa tiếng vang. Tần Mục cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, chỉ gặp bốn phía hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào, vô cùng kinh khủng, hắn phảng phất đứng tại vũ trụ phá diệt đại kiếp trung tâm. Hắn cảm nhận được vô cùng cường đại áp lực cùng nhiệt lực. Nơi này đã không có trung cực hư không, toàn bộ vũ trụ đều biến thành một đoàn hỗn độn, áp lực vô lượng, nhiệt lực vô lượng. Tại trong hỗn độn cuồn cuộn kia, chỉ có số ít kẻ thành đạo còn sống sót, hắn thấy được trong hỗn độn Ngọc Kinh Thành, hẳn là Di La Cung chủ nhân cùng tùy tùng của hắn, trừ cái đó ra còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ vật phiêu phù ở trong hỗn độn cuối cùng này, như thế giới thụ, như quy khư đại uyên. Tần Mục nhìn thấy Di La Cung chủ nhân dáng người, xa xa sừng sững tại Di La Cung trước, đạo thụ bắn ra quang mang rực rỡ, thủ hộ lấy kỳ thứ 6 vũ trụ Ngọc Kinh Thành. Nơi đó tử khí tràn ngập, xem như hỗn độn vũ trụ một mảnh an bình chi địa. Hắn còn nhìn thấy chính mình bốn phía là một mảnh cung khuyết, cách cục cùng Di La Cung phẳng phất, dưới chân hắn tế đàn vẫn còn, là lấy hỗn độn thạch đúc thành. Hắn bốn phía nhìn đi, nhìn thấy xung quanh mình đứng đấy từng cái kẻ thành đạo, bọn hắn lộ ra ánh mắt mong chờ. Lúc này, Tần Mục kinh hãi nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lăng Thiên Tôn. Tần Mục trong đầu một mảnh oanh minh, hắn vậy mà thấy được Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn vậy mà cũng tại trong những kẻ thành đạo ở tòa thần thành này, cái này sao có thể? Bất quá, hắn đối với Lăng Thiên Tôn là bực nào quen thuộc. Hai người tương hỗ là sư bạn, trước kia Tần Mục chỉ điểm Lăng Thiên Tôn tạo hóa chi đạo, cổ vũ nàng khai sáng thần thông không đổi. Về sau Lăng Thiên Tôn truyền thụ cho hắn đạo pháp thần thông, đồng thời tặng hắn trở lại Long Hán năm đầu. Hắn quả quyết sẽ không nhận lầm. Tế đàn bên cạnh nữ tử kia, kỳ thứ 6 vũ trụ trong những kẻ thành đạo nữ tử kia, chính là Lăng Thiên Tôn. Lăng làm sao lại xuất hiện tại quá khứ? Nhưng mà hắn ánh mắt không nhận chính hắn khống chế. Hắn hẳn là hai chân rơi vào người gọi là Thiên Đô này trên dấu chân, bởi vậy tầm mắt biến thành Thiên Đô thị giác. Hắn thấy được chính mình thân ảnh, nhìn thấy trong tay mình lưỡi búa. Tần Mục giật mình, cảm thấy lưỡi búa này có chút quen thuộc, hắn ở trong tay Thái Dịch gặp qua dạng này lưỡi búa. Thái Dịch hóa thành cự nhân chém đứt thế giới thụ, dùng chính là tương tự lưỡi búa. Thế giới thụ tân sinh đằng sau, Tần Mục hướng Thái Dịch mượn dìu đốn cây, đã từng ý đồ đem lưỡi búa này nghiên cứu triệt để, mặc dù không có nghiên cứu ra nguyên cớ, nhưng là hắn sẽ không nhận lầm. Bất quá hắn trong tay lưỡi búa cùng Thái Dịch lưỡi búa hay là có chỗ khác nhau, cũng không hoàn toàn nhất trí, nhưng có thể nhìn ra nhất mạch tương thừa đặc chất. Chẳng lẽ Thiên Đô này chính là Thái Dịch? Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên hắn nhìn thấy chính mình dốc hết tất cả lực lượng, vung lên thanh thần phủ này. Cùng lúc đó, dưới tế đàn kẻ thành đạo cũng dốc hết chính mình hết thảy lực lượng, cùng hắn cùng một chỗ hợp lực đem thần phủ lực lượng phát huy đến cực hạn. Giờ khắc này, hỗn độn mở. Tần Mục lấy người khai sáng thị giác đi xem đây hết thảy, khiếp sợ trong lòng rung động không gì so sánh nổi, không có so với hắn giờ phút này thấy càng thêm ầm ầm sóng dậy tình cảnh. Cũng không có so với hắn giờ phút này thấy càng thêm kích động lòng người tình cảnh. Hắn gặp được một cái vũ trụ sinh ra. Hắn nhìn thấy những kẻ thành đạo này lấy lực lượng của mình khai thiên tích địa, huy sái lấy chính mình đạo pháp thần thông, từ trong hỗn độn mở ra một cái vũ trụ mới. Loại tràng diện bao la hùng vĩ này, Tần Mục từng tại trong linh thai thần tàng của mình diễn hóa không biết bao nhiêu lần, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, mới biết được chính mình chỗ diễn hóa cũng không phải là chân chính khai thiên tích địa. Hắn tại trong thần tàng diễn hóa, không có vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà Thiên Đô cùng những kẻ thành đạo này làm, lại là chân chính khai thiên tích địa, diễn hóa vũ trụ hồng hoang. Bọn hắn đem hỗn độn mở đằng sau, vô tận năng lượng tán phát ra, nhiệt nóng vô lượng, ánh sáng vô lượng, không gian vô lượng, hướng ra phía ngoài bành trướng. Lúc này không có vật chất, toàn bộ vũ trụ nguyên thủy đều là một đoàn cấp tốc bành trướng năng lượng nhiệt dịch, lúc này cũng không có nói. Ngay tại lúc trong nháy mắt kế tiếp, Thái Dịch, Thái Sơ hai loại tiên thiên chi đạo thứ tự hiện lên. Hai loại tiên thiên chi đạo diễn biến tốc độ kinh người. Thậm chí ngay cả trong nháy mắt cũng không có, liền diễn hóa hoàn thành, hư không cũng tại đồng thời sinh ra. Hư không lực lượng thôi động toàn bộ vũ trụ phi tốc bành trướng, để năng lượng lẫn nhau rời xa. Tần Mục đứng ở nơi đó, chỉ gặp đoàn vũ trụ nguyên thủy này còn tại diễn biến. Toàn bộ vũ trụ đều là một đoàn thái sơ nhất khí, chỉ có nhất khí hình thái, không có vật khác chất. Ước chừng qua 300.000 năm, vũ trụ nguyên thủy lúc này mới ở hư không lực lượng thôi thúc dưới tiến vào thái thủy hình thái, thái thủy chi đạo từ trong thái sơ nhất khí sinh ra. Tầng tầng lớp lớp hư không sinh ra, thôi động vũ trụ vật chất diễn biến, từ thái thủy tiến vào thái tố, lại từ thái tố tiến vào thái cực. Chờ đến tinh thần diễn biến đi ra, nhật nguyệt tinh thần lẫn nhau vận chuyển, tinh hà tinh đấu tinh hệ hình thành, thái cực chi đạo bắt đầu diễn hóa thiên hạ vạn vật, trung cực hư không cũng thẳng xuất hiện, vũ trụ kế hoạch lớn triển khai, từ trạng thái nguyên thủy tiến vào trạng thái sơ sinh. Mà cái này đã qua ngàn vạn năm lâu. Đương nhiên, Tần Mục là đứng tại trên tế đàn, lấy thiên đô thị giác đi xem đây hết thảy, chân thực thời gian cũng không đi qua lâu như vậy. Hắn tỉnh táo lại, bên tai truyền đến chính mình thanh âm, vui vẻ nói, kỳ thứ bảy đã mở, các vị đạo hữu, chúng ta thiên đô rốt cục đem vùng vũ trụ này mở ra đến rồi. Chúng ta thiên đô. Tần Mục kinh ngạc, hắn vốn cho là trên tấm bia đá thiên đô chỉ chính là người khai thiên tích địa này, thiên đô là nó danh hào, không nghĩ tới nghe người này ý tứ, thiên đô cũng không phải là chỉ một người nào đó, mà là chỉ bọn hắn một nhóm này kẻ thành đạo. Trong đó, liền bao quát Lăng Thiên Tôn. Thiên đô, chỉ là bên trong tòa thần thành này kẻ thành đạo, có lẽ tòa thần thành này cũng gọi là thiên đô. Lăng Thiên Tôn không phải tại nguyên giới sao? Làm sao lại tới đây? Đi vào kỳ thứ 6 vũ trụ thời kỳ cuối, cùng thiên đô những kẻ thành đạo này cùng một chỗ mở vũ trụ càn khôn. Trong đầu hắn ngơ ngơ ngác ngác, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Tôn là khi nào đi kỳ thứ 6. Bốn phía hỗn độn dần dần tán đi, Tần Mục thất vọng mất mát, nhưng trong lòng có chút vui mừng khôn xiết, khai thiên tích địa tình cảnh thực sự rung động. Đối với hắn dẫn dắt gợi mở cực lớn, để hắn tại trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua vũ trụ mở ngũ thái diễn biến, đối với hắn công pháp thần thông có tăng lên cực lớn. Hắn hiện tại đối với ngũ thái lĩnh ngộ, cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Hắn cảm giác đến, chính mình nếu như có thể hấp thu lần này quan sát khai thiên đoạt được, bá thể tam đan công liền có thể tiến thêm một bước, có lẽ không dùng đến thời gian mười mấy năm, chính mình liền có thể tu vi phục hồi, thậm chí lại đến một tầng lầu, đạt tới cao hơn hoàn cảnh. Nhưng là, lần này quan sát thiên đô trừ vị kẻ thành đạo khai thiên tích địa, thời gian lại quá ngắn, hắn rất muốn một lần lại một lần lĩnh hội, đáng tiếc chỉ có một lần. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tìm hiểu kỹ càng, tự thân đạo vận bốc lên, nhập đạo càng ngày càng sâu. Lần này quan sát thiên đô khai thiên tích địa, đối với hắn tăng lên thực sự quá lớn, hắn không chỉ có tăng lên chính mình đối với ngũ thái nhận biết, đồng dạng cũng tăng lên chính mình đạo cảnh thần thông uy lực. Vô luận là hư hình tân thái cực, hay là hỗn nguyên nhất khí đạo đồng du, hoặc là thái cực diễn biến âm dương hành, hoặc là ngũ thái hợp nhất, uy lực đều tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn đối với mình thần thông nhập đạo có lĩnh ngộ sâu hơn, trong mơ hồ muốn đi vào thần thông đạo cảnh tầng thứ 33. Tần Mục thể nội truyền đến đạo vận nồng đậm đến cực hạn, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang chấn động truyền đến, trong thần tàng của hắn vậy mà cũng đang diễn hóa khai thiên tích địa tình hình, một lần nữa mở hỗn độn, diễn hóa ngũ thái, diễn hóa thiên địa càn khôn. Tần Mục trong thần tàng thiên địa cùng hỗn độn một lần lại một lần diễn hóa, mà hắn thì đứng tại trong hai cái dấu chân kia, lấy ra kiếp kiếm bắt trước thiên đô khai thiên tích địa lúc thi triển phủ pháp, hư hư chém tới. Kiếm trong tay hắn càng ngày càng nặng nặng, đại xảo nhược chuyết, nặng nề mà đơn giản, nhưng là thật đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Hắn thử nghiệm dung hợp hồng mông phù văn, dung hợp hồng mông tử khí, đem một chiêu này hoàn thiện. Hắn diễn luyện một lần lại một lần. Một chiêu này cũng càng ngày càng hoàn thiện, bất kỳ cái gì tinh xảo, bất kỳ cái gì đạo diệu, toàn bộ giấu tại trong một kiếm. Một kiếm này phảng phất không phải thần thông, mà là đạo tự nhiên, hắn giống như là tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, một kiếm chất chứa một đạo. Không biết qua bao lâu, Tần Mục lại là một kiếm chém ra, trong một kiếm này tích chứa đạo vận nồng đậm đạo cực hạn, một kiếm chém ra, giống như là đại đạo hoành hành. Những nơi đi qua, tế đàn bốn phía hỗn độn mở, bị hắn một kiếm chém ra, hiện ra thiên khai địa tích dị tượng. Tần Mục thu kiếm, mở mắt, trong thiên đô thành thiên địa khai ích dị tượng chậm rãi tán đi, thông hướng ngoại giới con đường nổi lên, lại không hỗn độn chi khí ngăn cản. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, một kiếm này đã không thể dùng chiêu thức để hình dung, đó cũng không phải chiêu, mà là đạo. Năm đó khai hoàng ở tại kiếm đạo tiến vào tam thập tam trọng thiên đạo cảnh lúc, lấy thái thanh cảnh đạo kiếm đến mệnh danh. Hắn biết, chính mình kiếm đạo tam thập tam trọng thiên không còn là kiếm pháp kiếm chiêu, mà là đạo. Ta một kiếm này, so thái thanh cảnh còn muốn nồng đậm, dùng cảnh cũng rất khó hình dung, liền gọi là thiên đô khai thiên thiên đi. Hắn ngộ ra thiên đô khai thiên thiên, trong thần tàng lĩnh vực càn khôn mở,

để nguyên thần của hắn lực lượng không cách nào phát huy ra. Không chỉ có như vậy, trấn áp chi lực còn khóa lại thần tảng của hắn. Đại công tử đạo hạnh cực cao, lưu lại phương tiêm bia lâm dần dần tác dụng tại trên đại đạo tu thành của hắn, để hắn đạo pháp thần thông tán loạn yên lặng. Đại đạo uy lực thể hiện tại trên thần thông, nếu như đạo pháp thần thông không cách nào vận chuyển, thực lực liền không cách nào phát huy. Tần Mục hiện tại đối mặt tình huống đã là như thế. Đại công tử tu luyện là Di La Cung chủ nhân Hồng Mông Nguyên Khí, mà Hồng Mông Nguyên Khí là hắn tất cả đạo pháp thần thông cơ sở. Nếu như phương tiêm bia lâm ngay cả Hồng Mông Nguyên Khí cũng có thể chấn áp, như vậy chính hắn liền sẽ bị chính mình luyện ra phương tiêm bia lâm chấn áp, ở chỗ này. Tần Mục dừng bước lại, hắn bây giờ còn đang phương tiêm bia lâm bên ngoài, lấy loại xu thế này, chỉ sợ hắn đi không được bao xa, hết thảy thực lực tu vi thậm chí đạo pháp thần thông hết thảy đều bị chấn áp, coi như thái dịch bị chấn áp ở đây, hắn cũng vô lực nghĩ cách cứu viện, bởi vậy hắn nhất định phải nghĩ ra đối sách. Cũng tức là nói, Hồng Mông Nguyên Khí có thể tránh phương tiêm bia lâm chấn áp chi lực, bất quá ta cần biết đại công tử Hồng Mông phù văn phong ấn sử dụng đến phù văn xếp theo thứ tự. Hắn dừng lại cẩn thận nghiên cứu phương tiêm thạch bia, đối với trên cánh cửa ẩn chứa phù văn, hắn đã có hiểu biết, mấy năm này hắn đều đang nghiên cứu trên cánh cửa trong đó tích chứa Hồng Mông phù văn cùng thần thông. Nhưng là cánh cửa, bia đá là bia đá, trong hai kiện đồ vật tích chứa Hồng Mông thần thông khẳng định không giống nhau lắm. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên ngơ ngẩn, nhìn dưới mặt đất. Trên mặt đất ngoại trừ vết chân của hắn bên ngoài, còn có dấu chân của những người khác. Hắn tinh tế xem xét, chỉ gặp trên mặt đất dấu chân có từ bên ngoài đi tới, cũng có từ bên trong đi ra, từ dấu chân lớn nhỏ đến xem, hẳn là cùng một người dấu chân. Người này là đi vào thế giới phía sau cửa đằng sau, dừng bước ở đây, sau đó lập tức quay người, rời đi nơi đây. Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, từ dấu chân đến xem, người này hiển nhiên không phải Di La Cung đại công tử, người này xâm nhập thế giới sau cửa, hẳn là khí thế cực mạnh, vết chân của hắn thật sâu khắc ở thế giới sau cửa trên mặt đất. Hắn mang vô địch chi thế mà đến, trong mấy bước liền tới đến khối thứ nhất phương tiêm bia trước. Tần Mục nhấc chân, một cước trùng điệp đạp xuống, nhưng mà chỉ tại trên mặt đất này lưu lại nhàn nhạt dấu chân, cùng người kia lưu lại dấu chân so sánh, hiển nhiên thực lực của hắn phải kém hơn rất nhiều. So với ta thực lực mạnh hơn, hắn đứng tại tòa phương tiêm bia thứ nhất trước, tòa phương tiêm bia kia đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một cái hố to. Hiển nhiên, tòa phương tiêm bia này là bị người kia trực tiếp nhổ tận gốc. Nhưng mà cước bộ của hắn đến nơi này, liền đột nhiên dừng lại, hắn rút lên tòa phương tiêm bia này về sau, phảng phất như gặp phải sự tình gì làm hắn cũng cảm giác được cực kỳ khủng bố. Tần Mục đứng tại trước bia trên dấu chân, hướng phương tiêm bia lâm trông được đi, lại nhìn không ra có chỗ nào không bình thường. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, thấy được cánh cửa cắt thành hai nửa khác vậy mà tản mát tại trong rừng bia. Khối cánh cửa này, Tần Mục kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ lại, cánh cửa này có hai cánh cửa, người kia nhất định là từ bên ngoài xông tới, một quyền đem trong đó một cánh cửa đánh bay. Cánh cửa kia là nhị công tử luyện, cứng rắn không gì sánh được, hắn một quyền đem đập gãy, thực lực hoàn toàn chính xác trên ta xa. Cửa gãy bị hắn đánh bay, rơi vào rừng bia. Hắn mang thế xâm nhập trong cửa, nhưng mà đi đến nơi này rút lên tòa thứ nhất đằng sau, lập tức cảm nhận được không gì so sánh nổi nguy hiểm. Xoay người rời đi, bởi vậy lúc rời đi lưu lại dấu chân liền trở nên rất nhẹ, rất nhạt. Tần Mục xoay đầu lại, nhìn xem môn hộ một cánh cửa khác, dấu chân rời đi kia rất nhẹ rất nhạt, đi vào phía sau cửa, vì cho hả giận, một quyền đem còn lại cánh cửa kia đánh bay. Nhưng là khí thế của hắn đã tiết, không có thể đem cánh cửa này oanh thành hai nửa, chỉ đem cánh cửa này đánh cho bay vào phế khí chi địa. Tần Mục lại xoay người sang chỗ khác, hồ nghi dò xét phương tiêm bia lâm, như vậy, để vị đại cao thủ này cảm ứng được hung hiểm, đến cùng là cái gì? Là cỗ sát khí này. Hắn lắc đầu, sát khí mặc dù nồng đậm, nhưng còn không đến mức nồng đậm đến sợ quá chạy mất tồn tại bực này tình trạng. Là phương tiêm bia lâm trấn áp lực. Cũng không đúng, hắn có thể đem khối thứ nhất phương tiêm bia nhổ tận gốc, nói rõ hắn không sợ đại công tử bố trí, hắn có sung túc nắm chắc lúc này mới đến đây phá trận. Như vậy sợ quá chạy mất hắn. Tần Mục nhíu chặt lông mày, trong lòng có mấy cái suy đoán, nhưng đều không nắm chắc được. Thôi, chỉ cần đi vào trong đó xem xét một phen, liền biết đến cùng là cái gì sợ chạy một vị đại cao thủ như vậy. Hắn đi hướng kế tiếp phương tiêm thạch bia, bia đá như gương, bề mặt sáng bóng trơn trượt không gì sánh được, thậm chí chiếu rọi ra ngũ tạng lục phủ của hắn cùng thần tàng của hắn. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy Tần Mục đại đạo cấu thành, nhìn thấy tạo thành Tần Mục mỗi một cái hạt cấu tạo, thậm chí có thể nhìn thấy đầu óc của hắn, cùng đại não tư duy biến hóa lúc đưa tới búi thần kinh dòng điện. Nếu là đối một người ý nghĩ có cực sâu lý giải, như vậy thông qua mặt kính tấm bia đá này, liền có thể xem thấu người này hết thảy ý nghĩ. Từ bia đá mặt ngoài đến xem, căn bản không có khả năng có bất kỳ phù văn, nhưng đây chính là Di La Cung chủ nhân Hồng Mông phù văn chỗ khác thường. Tần Mục lòng tin tràn đầy đứng tại trước tấm bia đá. Bởi vì hắn biết, Hồng Mông phủ văn, có vô hạn chi tiết. Lúc trước nghiên cứu Di La Cung đạo văn lúc, hắn liền phát hiện điểm này. Di La Cung đạo văn có được vô hạn chi tiết, mà những vô hạn chi tiết này căn bản, chính là đến từ Hồng Mông phủ văn. Bởi vậy, phương tiêm thạch bia này nhìn như không có bất kỳ cái gì tì vết, có thể chiếu rọi ra vô hạn chi tiết, nhưng hắn vẫn là có thể khám phá nó cấu thành. Bởi vì, bia đá mặt kính chỗ chiếu rọi ra vô hạn chi tiết, nhưng thật ra là Hồng Mông phủ văn chiếu rọi người hoặc vật trước bia đá mặt kính lúc, thông qua người hoặc vật cấu tạo, thể hiện ra Hồng Mông phủ văn vô hạn chi tiết. Hồng Mông phủ văn bao la vạn tượng, có thể hóa thành hết thảy đạo pháp thần thông, có thể diễn hóa hết thảy người hoặc vật. Tần Mục đứng tại bia đá mặt kính phía trước, nhìn như soi gương, kỳ thực là trong tấm bia đá Hồng Mông phủ văn tại trong kính dựng lại một hắn khác. Muốn để đại công tử giấu ở trong tấm bia đá Hồng Mông phủ văn trận liệt bày ra, biện pháp đơn giản nhất, liền để cho nó chiếu rọi không đến bất luận cái gì đồ vật. Tần Mục đem tự thân còn sót lại Hồng Mông nguyên khí tỏa ra, hóa thành bốn cái mặt kính, đứng ở bia đá bốn phía. Hắn Hồng Mông nguyên khí hóa thành phù văn trạng thái, mỗi một cái phù văn đều tinh tế không gì sánh được, để tấm bia đá này không cách nào lại soi sáng mặt khác bất kỳ vật gì. Không có vật chiếu rọi, trong phương tiêm bia tích chứa phù văn dần dần hiển hiện ra. Cấu thành bia đá chủ thể là hỗn độn thạch, đại công tử lạc ấn trên hỗn độn thạch Hồng Mông, phù văn bày biện ra không gì sánh được tỉ mỉ tinh mỹ cấu tạo, giống như là nghệ thuật, lại như là phức tạp tinh diệu máy móc cấu tạo, không ngừng biến ảo. Tần Mục như si như say, nghiên cứu những phù văn lạc ấn này, bia đá phù văn lạc ấn biến hóa, bày biện ra chính là một loại thuật số kết cấu, mỗi một loại biến hóa đều ẩn chứa cực sâu thuật số đạo lý. Cứ tới từ khác biệt kỷ vũ trụ, ngôn ngữ văn tự khác biệt, nhưng là Hồng Mông phù văn lại là giống nhau, đạo ngữ cũng là tương thông, càng thêm mấu chốt chính là, thuật số cũng là một loại có thể giao lưu ngôn ngữ. Ba loại ngôn ngữ này, Tần Mục tạo nghệ cũng rất cao, để hắn đối với đại công tử loại Hồng Mông phong ấn thần thông này, lĩnh ngộ trở nên so với trong tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Dù vậy, Tần Mục cũng dùng thời gian 2-3 tháng, lúc này mới đem trên phương tiêm bia Hồng Mông phong ấn hiểu rõ. Hắn muốn làm, cũng không phải là bạo lực phá giải phương tiêm bia lâm hình thành phong ấn, mà là để cho mình tiến vào rừng bia, không bị phong ấn chấn áp. Mà mấu chốt nhất một vòng, chính là hắn cần để cho nguyên khí của mình, bắt trước phương tiêm bia Hồng Mông phủ văn xếp theo thứ tự, để trong rừng bia phong ấn cho là mình là thiếu hụt tấm bia đá kia. Tần Mục lại đang ngoài rừng bia dừng lại thật lâu, lặp đi lặp lại thôi diễn, kiểm tra chính mình chỗ sơ suất. Chờ đến hắn rốt cuộc kiểm tra không phạm sai lầm, lúc này mới cất bước đi vào rừng bia. Lúc này, rừng bia tản ra chấn áp chi lực, đã không cách nào uy hiếp được hắn, ngược lại làm cho hắn như cá gặp nước. Từng mặt phương tiêm bia mặt kính kia chiếu rọi thân ảnh của hắn, chiếu rọi ra cũng không phải là hắn, mà là chiếu rọi ra một tòa đi lại phương tiêm bia. Đây chính là Hồng Mông phủ văn kỳ lạ nhất địa phương. Tần Mục một đường ghé qua, dần dần xâm nhập rừng bia, bất quá từ trong rừng bia tản ra sát khí cùng mùi máu tanh, cũng càng phát nồng nặc lên. Cỗ sát khí này, không thể coi thường, so thiên công khi chết hình thành thiên sát chi khí còn muốn nồng đậm, so trên trảm thần đài hai thanh thần đao còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Người nào có được khủng bố như thế sát khí? Phương tiêm bia lâm tựa như một cái mê cung, bia đá mặt kính chiếu rọi bia đá khác, để cho người ta choáng đầu hoa mắt, dễ dàng lạc đường. Tần Mục vòng vo thật lâu, dựa vào trên trời mặt trời phân biệt phương vị, dần dần đi vào rừng bia trung tâm. Tầng cuối cùng rừng bia hình tròn sắp xếp, vượt qua mảnh rừng bia này, phía trước đột nhiên trở nên sơn thanh thủy tú, non xanh nước biếc, tựa như thế ngoại đào nguyên, nhất làm cho Tần Mục kinh ngạc chính là bên trong thế mà còn có một cái thôn xóm nhỏ, trong thôn xóm khói bếp lượn lờ, đang có nông gia thổi lửa nấu cơm. Cửa thôn có thanh niên trên tảng cây treo một con lợn, treo ngược lấy, ngay tại mổ heo lấy máu. Phía dưới thì để đó một cái chậu, trong chậu đựng đầy máu heo. Mà thanh niên bên cạnh có một tiểu nữ hài ghim một đôi bím tóc sừng dê, chính vòng quanh cây giống như vui chơi chạy, khanh khách cười, thanh âm rất là thanh thúy. Cửa thôn trên ụ đá ngồi một cái lão giả, ngay tại lạch cạch quất lấy thuốc lào, híp mắt, thôn vân thổ vụ. Sau ụ đá cũng có một gốc cây già, trên cây treo mấy con kết kén sâu gióm. Tần Mục ánh mắt vượt qua lão giả này, chỉ gặp trong thôn dưới cây già giếng cổ bên cạnh, có một vị phụ nhân ngồi ở chỗ đó, cầm cây gỗ chùy giặt quần áo, một bên chùy, vừa mắng liệt liệt, không biết đang mắng ai. Một cái lão ẩu ngồi tại dưới mái hiên phơi nắng, hai tay đặt ở trên bụng nhỏ, híp mắt ngủ gật, thỉnh thoảng len lén mở ra mờ mắt già, vụng trộm dò xét phụ nhân mắng liệt liệt kia. Thôn xóm nhỏ này một mảnh tường hòa, giống như là chỉ có một nhà năm miệng ăn sinh hoạt ở nơi này. Tần Mục nháy mắt mấy cái, dò xét một phen, không có đi nhập thôn trang này, mà là nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Lấy ra thái dịch lưu cho mình địa lý đồ, bá một tiếng triển khai. Thái dịch địa lý đồ là lấy thái dịch quải trượng vẽ ra tới, địa lý đồ cực kỳ phức tạp, Ngụy Tùy Phong miêu tả xuống tới giao cho Tần Mục. Tần Mục triển khai địa lý đồ, nhìn một phen, lại gãi đầu một cái, hắn vừa rồi tiến vào Phương Tiêm Bia Lâm, căn bản không có dựa theo tấm địa lý đồ này tiêu ký lộ tuyến đi. Ngụy Tùy Phong giao cho hắn rất nhiều địa lý đồ, hắn trên cơ bản không có dựa theo lộ tuyến đi qua, đều là lung tung xông vào. Xem ra đi lầm đường. Tần Mục cuốn lên thái dịch địa lý đồ, xoay người sang chỗ khác, dự định rời đi mảnh rừng bia này lại đi một lần. Áo não nói, đại sư huynh nếu là biết, khẳng định sẽ dựng râu trừng mắt. Đột nhiên, cửa thôn trên ụ đá lão giả buông xuống thuốc lào, cười tủm tỉm nói, quý khách đường xa mà đến, không lưu lại đến ăn bữa thức ăn mổ heo mới đi sao? Tiểu thương đã giết tốt heo. Nha đầu vòng quanh cây chạy kia cũng dừng bước lại, hiếu kỳ hướng Tần Mục nhìn quanh. Dưới cây thanh niên mổ heo lao đi máu trên mặt, ánh mắt hung ác xem ra, tựa hồ rất có địch ý. Lão ẩu, phụ nhân cũng quay đầu xem ra, phụ nhân kia dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trán, giản dị cười nói, thôn bọn ta rất lâu không có tới người, khó được công tử lặn lội đường xa tìm đến nơi này, ăn bữa cơm rồi lên đường a. Lão ẩu nhếch miệng, lộ ra ba lượng cái răng, run rẩy nói, sau khi ăn cơm rồi lên đường. Tần Mục dừng bước lại, xoay người lại, nghiêm mặt nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Chư vị thịnh tình không thể chối từ, ta liền mặt dạn mày dày làm phiền. Nói đi, đi hướng thôn. Hắn trải qua thanh niên mổ heo kia bên cạnh, thanh niên kia cầm trong tay đao mổ heo, trên cánh tay cơ bắp cùng gân xanh văng lên, bỗng nhiên nhún vai, trong cổ họng phát ra uy hiếp âm thanh. Tần Mục mỉm cười, hảo đao. Thanh niên mổ heo kia lẻ lưỡi, liếm liếm trên đao máu heo, nhếch miệng cười hắc hắc, tự nhiên là hảo đao. Tần Mục từ bên cạnh hắn đi qua, thanh niên kia cầm đao, theo dõi hắn phía sau lưng, Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, đi về phía đi về trước đi, đi vào ụ đá trước. Thanh niên kia từ đầu đến cuối tìm không được cơ hội ra tay, khen, hảo thần thông. Công tử, người so ta giết qua bất luận cái gì heo cũng khó khăn quấn. Tần Mục quay đầu, sán lạn cười một tiếng, người cũng không xấu. Lão hán kia niên kỷ quá lớn, dãy dụa lấy đứng dậy, Tần Mục cuống quýt không người nâng, đem lão hán dìu dắt đứng lên. Lão hán kia khô gầy năm ngón tay bắt hắn lại tay phải mạch môn, ngửa đầu cười híp mắt nhìn xem hắn, Tần Mục tay trái rất tự nhiên đặt ở lão hán kia trên eo phía sau, ân cần nhìn xem lão hán con mắt. Hai người cười ha ha một tiếng, lão hán buông ra mạch môn của hắn, khoát tay nói, lão hán mặc dù già, nhưng mạnh hơn cực kỳ, ta có thể đi. Công tử là người tốt, tôn lão người tốt. Tần Mục lặng yên vô tức thu hồi tay trái, tán thán nói, lão nhân gia càng già càng dẻo dai, khiến cho ta bội phục. Công tử. Nha đầu bím tóc sừng dê kia chạy đến Tần Mục trước mặt, ngẩng đầu lên con mắt lóe sáng tinh tinh, trong tay nắm lấy một cái trái cây, giơ tay lên, cánh tay kéo dài thẳng tắp, công tử ăn trái cây. Tần Mục ánh mắt rơi vào trong tay nàng trên trái cây này hẳn là mới vừa từ trên gốc cây kia hái xuống, cuống còn rất tươi mới. Tần Mục cười nói, ta không ăn, nhiếp nhiếp ăn. Nha đầu bím tóc sừng dê cánh tay duỗi ra, trái cây đưa đến bên mồm của hắn, giòn tan nói, công tử, ăn. Nhưng mà trái cây mới vừa tới đến Tần Mục bên miệng, Tần Mục bàn tay cũng đã ngăn tại phía trước, một đầu ngón tay chống đỡ nha đầu trong tay trái cây, nhẹ nhàng đẩy trở về, cười nói, nhấp nhấp ăn. Nha đầu kia rất là cố hết sức, nhìn xem Tần Mục từng điểm đem trái cây đẩy lên chính mình bên miệng, cái trán toát ra giọt giọt mồ hôi. Đột nhiên, nha đầu này thu trái cây, nhảy lên ba nhảy chạy, công tử không ăn coi như xong, nha nha chính mình ăn. Lão hán kia cười nói, công tử khí lực không nhỏ. Tần Mục khiêm tốn nói, khí lực của ta chỉ là so nhấp nhấp lớn một chút, hơn tuổi cũng bằng thừa mấy tuổi, tính không được lớn đến bao nhiêu. Hắn cùng lão hán kia đi vào trong thôn, thanh niên mổ heo khiêng nửa con heo cùng lòng lợn đi vào sân nhỏ. Phụ nhân đã đem y phục rửa sạch, ở trên người xoa xoa tay, vội vàng nghênh tiếp Tần Mục, nói, công tử là quý khách, người ta ở chỗ này lâu như vậy, nhưng từ chưa từng gặp qua giống công tử như thế người phú quý khí. Nàng vây quanh Tần Mục trên dưới dò xét mấy lần, khen, thật tuấn. Tần Mục mỉm cười ngăn trở nàng bàn tay sờ về phía chính mình khuôn mặt, mỉm cười nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Phụ nhân kia bàn tay năm ngón tay rung động, Tần Mục lại luôn vừa đúng ngăn lại, phụ nhân cười nói, công tử tay cũng tuấn cực kỳ. Nói đi, thu tay lại đi. Dưới mái hiên lão ẩu hừ một tiếng, thấp giọng nói, bàn tay heo ăn mặn. Phụ nhân kia lườm liếc lão ẩu, giận không chỗ phát tiết, mắng, ngươi cũng có mặt nói, các ngươi cả một nhà này mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ ngủ, cái nào không phải dựa vào lão nương chiếu cố. Nếu là không có lão nương, các ngươi hết thảy đều muốn đi uống gió Tây Bắc. Lão nương không phải chọn chúng công tử sắc đẹp, mà là cho nhiếp nhiếp tìm kiếm một cái tướng công. Rừng thiêng nước độc này, muốn tìm cái nam nhân cũng khó khăn. Nàng mắng một trận, lão ẩu bị tức đến liên tục mắt trợn trắng. Phụ nhân nổi giận đùng đùng đi trở về gian phòng, trùng điệp đóng sập cửa. Lão ẩu hết giận, ngửa đầu mờ mắt ra dò xét Tần Mục, mặt mũi hiền lành nói, công tử, ngươi nhìn Niếp Niếp thế nào? Muốn hay không lưu lại kết cái thân? Nha đầu bím tóc sừng dê kia nghe vậy xấu hổ không chịu nổi, trốn ở trong góc tường vụng trộm nhìn hắn, trên mặt hiện ra đỏ ửng, vừa thẹn đến không dám ra tới. Tần Mục lắc đầu nói, ta đã thành thân qua, nội tử ôn lương hiền thục. Lão ẩu thở dài, vậy nhưng tiếc. Lão thân thể không tiện, công tử có thể đến trên gốc cây kia hái cái trái cây cho lão thân. Nàng đưa tay chỉ, Tần Mục thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên một cây đại thụ treo 4 quả trái cây, còn có một đóa nở rộ bông hoa. Tần Mục thu hồi ánh mắt, cười nói, cây quá cao, ta sợ là không bò lên nổi. Bất quá ta có một thanh bảo kiếm, sắc bén đến cực điểm, cũng có thể đem cây chặt. Ta đã từng chặt qua cây tương tự. Lão hán hoảng hốt vội nói, chớ có chặt, chớ có chặt. Chặt đằng sau, chúng ta còn thế nào ăn trái cây? Lão ẩu kia cười nói, đến cùng là trong thành tới công tử, tứ chi không cần ngũ gốc không phân, đốn cây loại lời này cũng có thể nói ra miệng. Lão thân tuổi tác tuy cao, nhưng có phần thích trưng diện, trong thôn không có tấm gương, làm phiền công tử đi bên ngoài cắt xuống một khối tấm gương tới. Nàng đem trong thành hai chữ cắn đến rất nặng. Tần Mục cười nói, phía ngoài bia đá quá cứng, ta sợ cắt không xuống. Phụ nhân kia trong phòng thu xếp món thịt heo, đem lòng lợn những vật này làm thành từng đạo thức ăn. Tần Mục thì tại bên ngoài có một câu không có một câu cùng lão giả. Lão ẩu đáp lời, thôn các ngươi nhân khẩu không nhiều, nhưng cây đổ là không ít. Tần Mục nhìn quanh một chút, nói, 6 nhân khẩu, 8 cái cây. Lão hán cười nói, chỗ nào 6 nhân khẩu? Công tử ngay cả số đều không biết đếm. Rõ ràng là chúng ta một nhà 5 miệng ăn. Tần Mục lườm liếc cửa thôn dưới cây treo một nửa heo, mỉm cười, không có nói nhiều. Nói, trưởng lão là năm nào tháng nào đem đến nơi u tĩnh này? Cái này không nhớ rõ. Lão hán suy tư một lát, nói, chỉ nhớ rõ thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, chúng ta bị người xấu chạy tới nơi này. Công tử, bên ngoài còn loạn lấy sao? Tần Mục vỗ tay tán thán nói, các ngươi thật sự là vận mệnh tốt. Bên ngoài bây giờ so trước kia loạn hơn, mỗi ngày chém chém giết giết, máu chảy thành sông, hay là nơi này tốt, im lặng, sinh hoạt giàu có, vô ưu vô lự. Trưởng lão, các ngươi một nhà hay là lưu tại nơi này, đừng đi ra ngoài tốt. Lão ẩu cười tủm tỉm nói, ở lại đây ngốc lâu, cũng quái im lìm đến hoảng, chúng ta hay là muốn đi ra ngoài đi vòng một chút. Tần Mục mỉm cười lắc đầu, hay là đừng đi ra ngoài tốt. Bên ngoài quá loạn, ta lo lắng hai vị lão nhân ra thân thể. Vạn nhất có cái gì sơ suất, chết ở bên ngoài liền được không bù mất. Lão ẩu cùng lão hán sắc mặt biến hóa, lão ẩu đưa tay đi nhổ trên đầu châm gài tóc. Lão hán đưa tay ngăn trở nàng, yên lặng lắc đầu, lão ẩu thả tay xuống. Tần Mục làm như không thấy, nói, 8 cái cây, nhiều 2 viên cây, xin hỏi trưởng lão hai người khác đi nơi nào. Lão hán thở dài, nói, quả nhiên vẫn là không thể gạt được công tử, một người khác này là cái bại liệt. Ngồi phịch ở trên giường, đã có gần 10 cái năm tháng. Tần Mục động dung, thở dài, thực không dám giấu giếm, tại hạ học qua y thuật, tinh thông y đạo, xưa nay có chăm sóc người bị thương lòng từ bi. Xin hỏi người bại liệt này ở nơi nào? Cho ta tiến đến trị liệu, không thể nói trước liền chữa khỏi. Lão hán run rẩy đứng dậy, phụ nhân từ trong phòng đi ra, chỉnh lý cái bàn chuẩn bị bày mâm, gặp bọn họ đứng dậy, không khỏi cả giận, lập tức ăn cơm, các ngươi lại muốn đi chỗ nào? Công tử thông y thuật, đi xem một chút người bại liệt kia. Lão hán tự hồ sợ nàng, vội vàng cười làm lành nói, người bại liệt ngồi phịch ở nơi đó thật lâu rồi, luôn luôn để cho ngươi chiếu cố, nói không chừng liền bị công tử chữa khỏi. Phụ nhân hồ nghi nói, người bại liệt kia đi ỉa đi đáy đều muốn lão nương chiếu cố, cũng có thể trị tốt. Ngươi cảm thấy công tử này có thể là lương nhân. Ngựa chết chữa như ngựa sống. Tần Mục đi theo hai cái lão nhân đi vào trong phòng, chỉ gặp một người trẻ tuổi ngã chồng vó nằm tại trên giường bệnh, khí tức hoàn toàn không có, đã là cái người chết. Tần Mục nhìn xem người trẻ tuổi này, qua thật lâu, từ từ nói, thiên đô chi chủ, ta rốt cục nhìn thấy các hạ rồi. Lão hán kia cùng lão ẩu sắc mặt đại biến, cơ hồ nhịn không được liền muốn bạo khởi giết người. Lão ẩu miễn cưỡng cười nói, hẳn là công tử nhận ra người bại liệt này. Người có tư cách chết trên tay Di La cung chủ nhân không nhiều, thiên đô chi chủ xem như một cái. Tần Mục cẩn thận quan sát người bại liệt này thương thế trên người, đó là hồng mông thần thông tạo thành thương thế. Hồng mông thần thông này so Tần Mục ở trong quy khư, thấy nút thắt dây đỏ còn muốn phức tạp, còn muốn huyền diệu. Có được lực lượng như thế tồn tại, chỉ có Di La cung chủ nhân. Đại công tử mặc dù tận đến Di La cung chủ nhân chuyển lại, bất quá Tần Mục gặp qua đại công tử phong ấn, cứ việc tinh diệu, nhưng còn không có vượt qua Tần Mục tầm mắt kiến thức. Mà người trẻ tuổi này vết thương trên người, cũng đã vượt qua Tần Mục tầm mắt kiến thức, có thể lưu lại loại thương này, chỉ có thể là Di La cung chủ nhân. Tần Mục đã từng lấy thiên đô chi chủ, thị giác đi xem thiên đô kẻ thành đạo hợp lực khai thiên tích địa,